Thất đại vương giả đã thất bại, tiên huyết nhuộm đỏ cả thiên địa, khí tức hỗn loạn lúc này càng trở nên tràn ngập. Trong Ngự Hư Tông, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên. Tần Dương đứng vững giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn phía, nên hoàn lại, tránh né không xong. Hắn hờ hững nhìn xung quanh, vù vù, ngay lúc này, những tiếng xé gió vang lên, ở trên trời, ba đạo cường thịnh khí tức, từ xa tiến lại gần, chỉ trong nháy mắt, đã xuất hiện trên bầu trời Ngự Hư Tông. Người cầm đầu, khoảng 30 tuổi, mặc áo xám, khí tức lang liệt phóng ra, làm người khác cảm thấy sợ hãi. Tông chủ, lúc này, xung quanh vang lên những tiếng kêu kinh hô. Tông chủ trở về, Tần Dương sẽ xong đời. Ngự Hư Tông tông chủ Hư Vô Sinh, Hư Vương, bên cạnh hắn có hai thân ảnh, ẩn trong hắc bảo, chiếc hắc bảo mang theo đường vân màu vàng kim nhạt, toát lên vẻ cao quý, Thiên Đế Các, hai trong chín vị thần bí tiên sinh. Tuy nhiên, hai người này lại khiến Tần Dương cảm thấy không mạnh mẽ như Nhị Tiên Sinh, Tam Tiên Sinh, Hư Vô Sinh, nhiều năm không thấy. Tần Dương chậm rãi nói, giọng điệu mang theo một tia bình tĩnh, khi nhìn về phía Hư Vô Sinh. U Vương, Hư Vô Sinh ánh mắt lạnh lùng, dù dưới bầu trời đêm vẫn rõ ràng như thế. Ngự Hư Tông là tâm huyết của hắn, gần 10 vạn năm tâm huyết, thế nhưng chỉ trong chốc lát đã hóa thành hư không. Tần Dương trắng trợn phá hủy, chuyện này chắc chắn sẽ được truyền khắp ngàn vạn đại lục ngay khi trời vừa sáng. Mặt mũi của Hư Vương, Ngự Hư Tông sẽ hoàn toàn không còn. U Vương, Chu Dịch giờ phút này sắc mặt hơi biến đổi. Ai, Tần Dương, là U Vương? Sao có thể? U Vương đã sớm biến mất từ 8 vạn năm trước. Làm sao đột nhiên xuất hiện một U Vương? Giờ khắc này, sắc mặt Chu Dịch đầy ngỡ ngàng. Tần Dương nhìn về phía Hư Vương, ánh mắt bình thản. Bên người ngươi có hai người, là Thiên Đế Các phải không? Cửu vị tiên sinh, ta không đoán sai, hẳn là các thế lực lớn, hoặc một số độc tù giả, đều có thực lực vương giả. Thủ đoạn của Thiên Đế Các thật sự rất cường đại. Vương giả tại ngàn vạn lục có thể xưng là vô địch, thế mà lại có từng người nguyện ý vì Thiên Đế Các mà bán mạng. Nghe đến lời này, hai nam tử áo đen nhìn về phía Tần Dương. Tại hạ Lý Tu Minh. Tại hạ Hà Cửu Phong. Đối mặt với Tần Dương, hai người không tỏ ra kiêu ngạo, nhưng lúc này bốn phía lại vang lên những tiếng kinh hô không ngừng. Lý Tu Minh, vương giả ngũ phẩm, là một độc tu vương giả. Hà Cửu Phong cũng là vương giả ngũ phẩm, cũng là một độc tu vương giả. Tiên Hàm lẩm bẩm nói, hai người này thế mà lại bị Thiên Đế Các thu mua. Nghe đến lời này, Chu Dịch không nhịn được lên tiếng. Hàm Vương, Lý Tu Minh cùng Hà Cửu Phong, hai vị vương giả đại nhân, chính là độc tu, sao ngươi biết họ là của Thiên Đế Các? Huống hồ, tông chủ nhà ta cùng Thiên Đế Các, ngươi làm sao có thể khẳng định rằng hắn đã hợp tác với Thiên Đế Các? Điểm này Chu Dịch thật sự không thể nghĩ thông. Nghe được lời này, Tiên Hàm liếc nhìn Chu Dịch đường chủ. Ca ta nói là, đó chính là. Tần Dương nói là chính là gì? Còn có thiên lý hay không? Tần Dương là thiên, là vương pháp. Chỉ có điều, Chu Dịch không biết rằng, trong lòng Tiên Hàm, Tần Dương còn hơn cả thiên đại, hơn cả vương pháp. Lý Tu Minh lúc này nhìn về phía Tần Dương, cười nhạt nói, U Vương 8 vạn năm không thấy, giờ đây thay hình đổi dạng, lại còn dám nói xấu chúng ta là Thiên Đế Các, không khỏi quá bá đạo. Hà Cửu Phong cũng cười nói, Thiên Đế Các, chúng ta cũng không có tư cách tiếp xúc, U Vương vẫn nên nói cho thỏa đáng. Tần Dương không nhìn hai người, ánh mắt khóa chặt vào Hư Vô Sinh, mở miệng nói, Thiên Đế Các Nhị Tiên Sinh, Tam Tiên Sinh, lộ ra tung tích, xem ra hình dáng như vương giả bát phẩm, cửu phẩm, ngươi Hư Vô Sinh, hẳn là Nhất Tiên Sinh nhỉ? Tần Dương ngữ khí dần dần băng lạnh, Lý Tiên Sinh, Nhất Tiên Sinh, Nhị Tiên Sinh, Thiên Đế Các thích làm những điều này sao? Hôm nay, lão tử sẽ làm thịt ba người các ngươi, xem Đế Lâm Thiên có thể co đầu rút cổ đến mức nào. Lời này vừa nói ra, ba vị vương giả đều biến sắc, ngữ khí của Tần Dương quá mức bức người. Hư Vương là cùng Vân Vương sánh vai tồn tại, Tần Dương nói uy hiếp chính là uy hiếp Tần Dương. Hư Vô Sinh quát khẽ một tiếng, ngươi tùy ý tàn sát đệ tử của Ngự Hư Tông trước đây, hiện tại lại nói xấu bản vương, vì Thiên Đế Các người, chuyện hôm nay, ngươi cần phải bàn sao, bàn sao. Nghe đến lời này, Tần Dương cười khẩy, tốt, đơn giản, giết ta, bàn giao sẽ có, giết không được ta, bị ta làm thịt, ta còn cần bàn giao cho ngươi sao? Lý Tu Minh và Hà Cửu Phong nhìn nhau, ánh mắt đều biến đổi. U Vương đã chuyển thế trở về, không còn là cảnh giới như năm xưa, nhưng tính cách hắn giờ còn bá đạo hơn. Hừ Vô Sinh, hôm nay ta sẽ dùng mệnh của ngươi để tiêu trừ phẫn nộ trong lòng ta. Người nào dám ngăn trở, ta sẽ thịt người đó. Vừa dứt lời, một cỗ sát khí mạnh mẽ phóng thích ra. Trong chớp mắt, ai nấy đều cảm nhận được Tần Dương không phải đang nói đùa. Lý Tu Minh và Hà Kiều Phong ngẩn ngơ, Doãn Hiên, vương giả thất phẩm, đã bị Tần Dương giết. Họ quyết định không phải là đối thủ, tất cả chỉ còn trông chờ vào Hư Vương. Giờ này, Hư Vô Sinh nhìn Tần Dương với ánh mắt phức tạp. Hắn không hiểu Tần Dương rốt cuộc đã nhìn ra điều gì. Khi hắn xuất thủ, chém giết Tiên Vũ Sinh, hủy bỏ hai tay của Tiên Hàm, hắn đều làm rất tỉ mỉ, không hề lộ ra dấu hiệu. Hư Vô Sinh, đừng chần chừ xuất thủ đi. Tần Dương quát, ta cho ngươi cơ hội, đừng nói ta khỉ dễ ngươi. Câu nói ấy khiến mọi người đều cảm thấy cổ quái. Vương giả nhất phẩm lại cho vương giả cửu phẩm cơ hội. Hắn nghe Tần Dương nói mà cảm thấy như thể Tần Dương mới là vương giả cửu phẩm, trước mặt Tần Dương lại là lừng lẫy y danh Thiên Vương phía dưới. Hư Vương, gia hỏa này đã điên rồi sao? Hư Vô Sinh lúc này sắc mặt càng thêm âm trầm. U Vương, sao ngươi lại giận dữ như vậy? Ngay lúc này, một tiếng cười ha hả vang lên. Mấy thân ảnh lúc này chạy đến. Người cầm đầu khí tức hùng hậu, mặc đạo bào, khoảng 30-40 tuổi, dáng người hơi gầy gò nhưng lại có một cỗ uy nghiêm không thể xem thường. Bên cạnh hắn là một số thân ảnh tùy tùng. Nhìn thấy người đến, sắc mặt Hư Vô Sinh khẽ buông lỏng, áp chế cơn giận trong lòng. Tần Dương ánh mắt nhìn về phía Cực Sinh Bi, nếu người đến khuyên can, ta sẽ làm thịt cả ngươi lẫn những kẻ khác. Lời nói chậm rãi vang lên, khiến thiên địa bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Cực Sinh Bi, quán chủ Thái Cực Đạo Quán, cũng là một vương giả cửu phẩm cường đại. Tần Dương trước mặt lại uy hiếp Cực Sinh Bi. Giờ khắc này, Cực Sinh Bi định nói một lời thuyết phục, nhưng lại bị kẹt ở cổ họng, không thể thốt ra, cũng không nuốt nổi. Đây tuyệt đối là U Vương, trừ U Vương ra, ai dám nói chuyện với hắn như vậy? Ngay cả Tứ Đại Thiên Vương cũng sẽ không bá đạo như thế. Chỉ là nhìn về phía Tần Dương, Cực Sinh Bi cười nói, U Vương 8 vạn năm không xuất hiện, lần nay xuất hiện Cực Thiên Vương đại nhân, thế nhưng đã sớm lải nhải muốn gặp một lần. Cực lão đầu, hắn muốn gặp ta, lừa gạt quỷ đi thôi. Tần Dương cười nhạo đáp, hắn không sợ ta đoạt lấy Thái Cực tán của hắn sao? Lúc này, sắc mặt Cực Sinh Bi biến đổi, nhưng trong lòng thì mắng thầm, cái hỗn đản này cũng không phải là người, ngoài đoạt và giết, hắn còn biết nói cái gì khác sao? Năm đó U Vương mạnh đến mức khiến người phát bại, nhưng bây giờ, ngươi là Tần Dương, mặc dù là U Vương truyền thế, nhưng cũng không phải là chân chính U Vương, có thể hay không đừng phách lối như vậy? Tuy lời nói như vậy, nhưng nhìn về phía Tần Dương, sắc mặt Cực Sinh Bi vẫn hiền lành. Hắn ngừng lại một chút, nói, U Vương, chuyện ấy có lẽ có hiểu lầm. Nếu U Vương điều tra sai, ta hắn a. Tần Dương lúc này vừa sải bước ra, sát khí dâng trào. Cực Sinh Bi lập tức biến sắc, mang theo mấy người, lùi về phía sau một chút. Sẽ không thật sự muốn ra tay chứ, lão tử hỏi một chút cũng không được sao? Nhìn về phía Tần Dương, Cực Sinh Bi trong lòng chửi ầm lên. Chỉ là Tần Dương bước chân giật giật, cuối cùng không xuất thủ. Cực Sinh Bi, ngươi có thể xem như là thuyết khách. Ai, Ngự Hư Tông dù sao cũng đã hợp tác với ta Thái Cực Đạo Quán vài vạn năm, cùng nhau chống cự Thâm Uyên Ma nhất tộc tiến công. Được, Tần Dương cười, Tiên Vũ Sinh đã chết, ngươi có biết không? Còn không biết. Sắc mặt Cực Sinh Bi giật mình, Tiên Vũ Sinh, con trai của Trấn Thiên Vương, là người ưu tú nhất, đã đạt đến vương giả thất phẩm. Dù kém hắn 2 phẩm, thực lực của y vẫn cực kỳ cường đại. Chết, Tần Dương lại nói, Tiên Vũ Sinh đã chết. Ta chỉ thay Trấn Thiên Vương bi ai một chút, nhưng thiên đế các ngươi tuyệt đối không nên đụng đến ta. Tiên Hàm, Tần Dương nhìn về phía Tiên Hàm. Kim Nhãn Thạch Quy lúc này chở Tiên Hàm bay lên. Khi ta gặp Tiên Hàm, nàng chỉ còn một hơi thở, ta dùng bí pháp cứu nàng, nhưng không thể nào ngưng tụ lại hai tay của nàng. Ban đầu, ta cũng không xác định, nhưng khi thấy ấn ký trong lòng bàn tay của Tiên Vũ Sinh, ta mới hiểu được, họ đã bị một người biết sử dụng hư không tỏa chặn lại, bị giết, và trọng thương. Tần Dương, nhìn về phía hư vô sinh trong thiên hạ. Hư không, ta chỉ có thần thể hư vô chi thể mới có thể thi triển hư vô sinh trong ngàn vạn đại lục. Có lẽ không chỉ một mình ngươi là hư vô chi thể, nhưng mà có thể chém giết một vương giả thất phẩm. Ngoài ngươi ra, còn ai khác? Lời này vừa nói ra, mọi người đều biến sắc. Hư vô sinh nhìn Tần Dương, ánh mắt lấp lánh. Ngươi nói là hư không tỏa, thật sự là hư không tỏa sao? Tần Dương cười, ta biết ngươi sẽ không nhận. Hắn chỉ tay ra, các huyền ấn ngưng tụ, hóa thành một đạo xích sắt, trói buộc Tiên Hàm lại. Kiên nhẫn một chút. Tần Dương từ từ nói, ông, khi Tần Dương thi triển, trên thân Tiên Hàm xuất hiện những đạo quang mang lộng lẫy. Cuối cùng, những quang mang ấy hóa thành xích sắt đen nhánh. Nhìn kỹ lại, từng đạo xích sắt trói buộc ở vị trí hai tay Tiên Hàm. Có thể thấy, một đôi hư ảo tay lúc này đang ngưng tụ ra. Thế nhưng, đôi tay hư ảo ấy lại bị xích sắt giam cầm, không thể thoát ra. Mấy vị vương giả đều nhận ra điều kỳ lạ này. Vương giả có khả năng tái sinh cực mạnh, trừ khi bị vương khí hoặc cường đại vương quyết gây thương tích. Bằng không, bình thường đều có thể tái sinh dù tay cụt. Giờ phút này, hai tay Tiên Hàm rõ ràng bị giam cầm, không cách nào tái sinh. Tần Dương lại mở miệng, người xuất thủ, thi triển hư không tỏa, vốn dĩ coi như bị hư không tỏa vây khốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, người quá tự tin, sẽ không có kết cục tốt. Hư vô sinh, ngươi có lẽ không nghĩ tới, Tiên Vũ sinh có thể lưu lại một đạo hư không tỏa ấn ký. Ngươi cũng không nghĩ tới, Tiên Hàm sinh mệnh lực cường đại, không chết, sẽ được ta cứu. Tần Dương ánh mắt nhìn thẳng hư vô sinh, ta Tần Dương từ trước đến nay không oan uổng người khác, nếu không hoàn toàn chắc chắn, ta sẽ không giết các ngươi Ngự Hư Tông. Hư vô sinh, ngươi hãy chống chế đi, nói cho ta nghe một chút. Tần Dương nhìn về phía hư vô sinh, ánh mắt mang theo một tia băng lãnh. Chống chế phải rơi à? Giờ khắc này, hư vô sinh chỉ có ánh mắt lãnh đạm. Bản tọa là hư vô chi thể không giả, nhưng hư vô chi thể có thể không hư không tỏa mà nói chuyện. Hư vô sinh giờ phút này, ánh mắt bình tĩnh, thế nhưng, trong lòng hắn vẫn kinh ngạc. Tần Dương làm sao biết được hư vô chi thể ẩn chứa hư không tỏa cái này, tuyệt kỹ. Chuyện này, chỉ có chính hắn biết. Trước mặt bất kỳ người nào, hắn đều chưa từng thi triển qua. Dù có thi triển, cũng là dùng thân phận của Nhất Tiên Sinh mà thi triển. Tần Dương, làm sao biết được, nghe được lời của hư vô sinh. Tần Dương cười, ta biết, ngươi sẽ không nhận, ta cũng không có ý định để ngươi nhận, trong vạn đại lục, ngươi hiểu rõ về hư vô chi thể nhất, không phải ngươi hư vô sinh, mà là ta Tần Dương. Tần Dương cười nhạo nói, ngươi không nhận cũng không sao, ta sẽ đánh chết ngươi, xem thử ngươi có thể thi triển ra hư, không tỏa hay không. Nghe đến lời này, sắc mặt hư vô sinh cứng ngắc. Một bên, Cực Sinh Bi nhìn về phía Tần Dương, không nhịn được nói, ngươi ngậm miệng lại. Tần Dương nhìn về phía Cực Sinh Bi, nói thẳng, về sau không cần ngươi ở Ngự Hư Tông trấn thủ Thâm Uyên Ma Nhất Tộc thông đạo. Ngươi bây giờ có tâm tư này, không bằng đi bên thông đạo kia xem thử Thâm Uyên Ma Nhất Tộc có phải xuất hiện hay không. Ta đã nói ra nguyên do, đã là cho ngươi rất nhiều mặt mũi. Cực Sinh Bi, lời này cũng không hoàn toàn là nói cho ngươi nghe. Tần Dương rất có thâm ý nhìn Cực Sinh Bi. Lúc Sinh Bi lúc này trong lòng im lặng, cho ta mặt mũi, ngươi gào thét như vậy, lại là cho ta mặt mũi sao? Tốt xấu ta cũng là Bi Vương, Thái Cực Đạo Quán quán chủ. Tần Dương lúc này tâm thần khẽ động, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Cực lão đầu, ngươi lại nghe lén, ta định đến Thái Cực Đạo Quán làm khách, thưởng thức trà và luận đạo. Đúng vậy, ngươi Thái Cực Đạo Quán Văn Hiền Văn Tình chủ đã bị Văn Vương giết, người thay thế chính là Thiên Đế Các Cử Tiên Sinh, vì thế ta suýt chút nữa đã chết tại Thiên Ngoại Hải Đảo. Ngươi, Cực lão đầu, cũng phải cho ta một lời giải thích. Tần Dương nhìn quanh, phảng phất như lẩm bẩm. Hoặc là hiện tại xuất hiện, hoặc là ta sẽ làm thịt gia hỏa này. Nếu ngươi còn dám lén lút nhìn trộm, ta sẽ đào cả Thái Cực Đạo Quán. Lúc này, Cực Sinh Bi trong lòng đầy chua xót. U Vương cả đời tràn ngập truyền kỳ, nghe nói người này vô địch một thời đại, bá đạo, phách lối. Đúng là như vậy. Nhưng không ngờ, hiện nay U Vương lại bá đạo như thế. Ngươi không còn là ngươi trước kia, ngươi cuồng vọng cái gì? Ha ha, giữa hư không, một giọng nói giả nua vang lên. Lão hủ chỉ là đi ngang qua, cáo từ. Nói xong, nháy mắt, giữa thiên địa không còn âm thanh nữa. Cực sinh bi lúc này thắc mắc, Cực Thiên Vương thật sự đã rời đi, thật hay giả? Tần Dương bĩu môi, không để tâm nhiều. Cực sinh bi, ngươi cứ ở đây mà xem, ta không ngại, nhưng nếu dám nhúng tay, ta sẽ giết hết. Vừa nói xong, Tần Dương trong người lập tức bộc phát ra cỗ khí tức cường thịnh. Trong chớp mắt, mọi người tại đây đều cảm nhận được một cỗ khí tức bá đạo càn quét bốn phía. Khí tức bá đạo ấy chính là từ Tần Dương phát ra. Giờ khắc này, Tần Dương ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh. Vương giả nhất phẩm giết ngươi tốn sức, ta đến để thăm một chút. Câu nói vừa dứt, chín đạo quang mang lóe lên xung quanh, hóa thành một cỗ vọt thẳng vào trong cơ thể hắn. Khí chàng càng ngày càng cường đại. Tần Dương bên trong khí tức lúc này đã biến đổi, vạn mét linh thức hải khuếch trương thêm một lần, giờ đây đã đạt đến 2 vạn mét linh thức hải. Mọi người đều ngẩn ngơ. Cực sinh bi lúc này muốn chửi, ngươi xem một chút, đây có phải là tiếng người không? Vương giả nhất phẩm giết ngươi còn phải tốn sức, lại còn để thăng võ đạo một đường, không thể nói lên rằng thăng là tăng lên sao? Dù cho ngươi từ nhất phẩm tăng lên nhị phẩm để đối phó với cửu phẩm, thì cái này có trên lệch gì? Cực sinh bi trong lòng cảm thấy như xem kịch mà bị Tần Dương nhục nhã, gia hỏa này thật không biết xấu hổ. Hư Vô Sinh giờ phút này ánh mắt càng mang theo sát khí lạnh như băng. Tại hạ biết U Vương chi danh, thực lực mạnh mẽ, tiêu dao tự tại, thế nhưng tại hạ cũng muốn khuyên người, U Vương, người không phải năm đó của ngươi nữa. Nghe lời này, Tần Dương nắm chặt hai tay lại. Phương giả nhị phẩm linh thức hải 2 vạn mét, thi triển cửu linh tinh thần quyết hẳn là có thể tăng phúc gấp đôi, một lần chạm thất phẩm, hai lần chạm cửu phẩm, hoàn toàn đủ. Hư Vô Sinh giờ phút này khóe miệng giật giật, U Vương, ta không thể để ngươi như vậy. Hư Vô Sinh gầm thét một tiếng, trong 8 vạn năm qua ngươi không ở đây, bản vương cũng không phải dậm chân tại chỗ. Tần Dương nghe đến lời này cười cười, đừng giả bộ, ngươi so với ta Đổ Nhi kém xa vạn dặm, nếu không phải cảm thấy tấn thăng thiên vương vô vọng, ngươi sao có thể đầu nhập vào Thiên Đế Các? Đế Lâm Thiên chỉ là hứa hẹn mà ngươi phi thăng thành thánh mà thôi, đến tình trạng của ngươi cũng chỉ có cái này mới có thể hấp dẫn ngươi. Tần Dương ánh mắt lẫm liệt nhìn về phía Hư Vô Sinh, đáng tiếc hợp tác với Thiên Đế Các, gặp một cái ta giết một cái. Hư Vô Sinh ánh mắt mang theo vài phần băng lãnh, Minh Vương, Phong Vương, hai vị tạm thời thối lui, việc này không liên quan gì đến các ngươi. Lui cái gì lui? Tần Dương lại lần nữa cười nói, đừng chạy, mệt mỏi lắm, đợi chút nữa, các ngươi cũng phải chết. Lời nói vừa dứt, Tần Dương thân thể bốn phía, chín đạo linh trụ, thông thiên mà lên, chân đạp tinh bản, bốn hợp tinh trụ, tay cầm vương kiếm, người khoác tinh áo. Trong chớp nhoáng này, Tần Dương cho người ta cảm giác giống như năm đó U Vương, một màn phong hoa, thế gian không người nào có thể so sánh. Ra tay đi, một câu vừa dứt, Tần Dương nháy mắt giết ra. Tại sát na này, chín tinh trụ và tinh bản theo thân ảnh Tần Dương mà động. Trên tinh bản, chín đạo đơn sắc quần áo của Tần Dương cũng theo thân thể hắn di động mà giết ra. Hư Vô Sinh giờ phút này sắc mặt băng lạnh, một thanh trường thương xuất hiện trong tay ông, trường thương huy động tỏa ra sát khí khiến người ta khiếp sợ. Vương Thương nhìn thấy thanh trường thương ấy, Tần Dương sắc mặt bình tĩnh, khanh một nháy mắt, thương cùng kiếm va chạm vào nhau, ánh lửa bắn ra khắp nơi, bốn mắt nhìn nhau, sát cơ hiển hiện, chấn động cả thiên địa. Oanh, tiếng nổ vang lên, mặt đất sụt lún giống như sóng thần địa chấn giáng xuống Ngự Hư Tông, tiếng kêu thảm thiết không có, chỉ còn lại mùi máu tươi nồng nặc. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Dương lạnh lùng, Hư Vô Sinh thân ảnh lui ra phía sau, hai người chỉ mới giao nhau một chiêu, nhưng thiên địa như bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của họ. Cho tới giờ khắc này, Hư Vô Sinh mới nhận ra rằng, Tần Dương, nhìn thì như vương giả nhị phẩm, nhưng cửu linh tinh thần quyết, tinh bản giả trì, thiên cương lôi thể cùng lôi điện thánh long gia trì, và chỉ có một vương kiếm gia trì, khiến cho Tần Dương hiện tại không thua gì một vị vương giả thất phẩm cường giả. U Vương, tất cả như trước đây. Trong lòng Hư Vô Sinh không khỏi dâng lên một cỗ nộ khí, người có thể tu hành đến vương giả cảnh giới đâu phải là những tồn tại bình thường, tại sao hắn U Vương lại đặc biệt như vậy? Hư Vô Sinh không phục, hư vô chi thể. Một câu nói ra, hư vô sinh lập tức thi triển lực lượng trống rỗng quanh thân, như ẩn như hiện, giết. Hư vô sinh quát khẽ một tiếng, trường thương trong tay hắn nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, đâm thẳng về phía Tần Dương. Độ sinh vương kiếm trong tay hắn tỏa ra cường đại kiếm ý, chỉ trong chớp mắt, một vương kiếm chém ra, mắt thấy thương cùng kiếm sắp va chạm vào nhau. Nhưng đột nhiên, thương của hư vô sinh như xuyên qua không khí, thổi phủ một tiếng, đâm vào ngực Tần Dương, một tiếng ầm vang lên, tiên huyết văng ra, Tần Dương thân thể, tại thời khắc này, máu tươi bắn ra, một cỗ khí tức kinh khủng khuếch tán ra xung quanh, trong chớp nhoáng, ánh mắt Tần Dương trở nên vô cùng âm lãnh, hư vô chi thể quả nhiên có hiệu quả, hư vô sinh dường như đã trưởng khống rất quen thuộc. Giờ phút này, hư vô sinh nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Không ai muốn bị một kẻ còn nhỏ tuổi dò xét, hắn, hư vương, càng không muốn. Tần Dương ánh mắt lãnh đạm, hư vô chi thể, bây giờ, liền bắt đầu thi triển rồi, ta còn chưa dùng sức, người đã bắt đầu sử dụng át chủ bài rồi sao? Nghe lời này, ánh mắt hư vô sinh lạnh lẽo, cứ tiếp tục giả bộ đi. Vậy thì hãy xem, hiện tại u vương có mấy phần thực lực bá. Hư vô sinh lập tức xuất phát, thân ảnh hắn trực tiếp lao về phía Tần Dương. Lực lượng bên trong cơ thể tàn phá bừa bãi ra. Hư không thần thương, một thương giết ra, vương thương lúc này phá không mà đến, trực diện Tần Dương. Huy kiếm ngăn cản, độ sinh vương kiếm bộc phát ra kinh khủng kiếm khí, càn quét xung quanh. Giờ khắc này, ai cũng cảm nhận được trong kiếm khí của Tần Dương ẩn chứa khủng bố sát khí. Chỉ là, chưa kịp để Tần Dương phát động kiếm khí, một thanh vương thương đã xuyên thấu hư không, ngay tại chỗ biến mất. Sau một khắc, nó đã xuất hiện, đâm thẳng vào mặt hắn. Thấy cảnh này, Tần Dương vội vàng huy kiếm phản công, phanh. Tiếng kim loại va chạm vang lên, khiến mặt đất nổ tan tành không ngừng. Tiên huyết chảy ra, trên gương mặt Tần Dương xuất hiện một vết máu. Mũi thương chỉ thiếu một tia đã xuyên thủng đầu hắn. Giờ khắc này, trong mắt hư vô sinh lộ ra một vòng đáng tiếc. Ánh mắt Tần Dương trở nên băng lãnh. Hai người giao thủ không dưới trăm chiêu. Mạn thiên thương ảnh và kiếm ảnh hiện tại cùng nhau hội tụ tiêu tán lại hội tụ. Tần Dương lạnh lùng nhìn hư vô sinh, hư vô chi thể có thể ngắn ngủi khoảng cách trốn vào trong hư không, người có thể chống đỡ được sao? Hư vô sinh hờ hững nói, nếu ngươi là u vương 8 vạn năm trước, chỉ sợ một kiếm ta cũng có thể lấy đi. Đáng tiếc, ngươi bây giờ không còn là chính ngươi của năm đó, u vương thực lực không còn như xưa. Vậy ngươi không nên cuồng vọng như trước, tính tình cũng nên sửa đổi một chút. Nghe được lời này, Tần Dương tự giễu cười một tiếng, phía dưới, tiên hàm nổi giận mắng. Chính là, xem thường ai đây, ca, chém hắn. Tiên hàm không thể kiềm chế nổi cơn giận, xem thường người, đáng chết đồ chơi. Tần Dương giờ phút này cười nhẹ, nói, tốt, chém chết hắn. Nghe đến lời này, hư vương tức giận vô cùng. Chuyện đã đến nước này, Tần Dương vẫn còn khoe khoang, vẫn còn mạnh miệng, hôm nay thương trảm u vương, tà hư vô sinh cũng coi như để lại danh tiếng vạn cổ. Hắn gầm lên, rồi một đạo thương ảnh xuất hiện, mang theo lăng lệ sát khí, nhanh chóng lao về phía Tần Dương. Khi thương ảnh sắp đến trước mặt Tần Dương, đột nhiên nó biến mất và ngay lập tức xuất hiện sau lưng hắn. Nhìn thấy thương ảnh càn quét tới, Tần Dương chỉ khẽ mỉm cười. U vương chính là u vương, 8 vạn năm trước cũng như hiện tại, vẫn vậy. Vừa dứt lời, thân ảnh hắn đã xông ra, bá, hắn biến mất chỉ trong chớp mắt, thương ảnh sau lưng cũng tan biến trong hư không. Giờ khắc này, mọi người đều cảm nhận được một lực lượng như từ trên trời giáng xuống. Ông, hư không chợt lóe lên, Tần Dương bất ngờ xuất hiện trước mặt hư vô sinh. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi, tựa như hắn đã xuyên qua không gian. Hư vô sinh biến sắc, bàn tay nắm thành quyền, lập tức tung ra một quyền, khí tức bá đạo trong chốc lát thổi tan không gian xung quanh. Thân ảnh Tần Dương dừng lại và thương ảnh của hư vô sinh nháy mắt lao tới. Lúc này sắc mặt hư vô sinh lạnh lùng, ngươi không bằng, ngươi không bằng những gì từng có, gấp cái gì? Tần Dương cười nhạt một tiếng, oanh. Ngay lúc đó, thương ảnh của hư vô sinh bất ngờ bị Tần Dương dẫn dắt vòng qua người hắn, nhắm thẳng vào hư vô sinh. Oanh, quyền ảnh cùng mũi thương va chạm, phát ra tiếng nổ vang dội, phảng phất xé rách màng nhĩ. Tần Dương lúc này lùi lại phía sau, máu tươi chảy ra từ vết thương. Hư Vô Sinh, tóc dài hơi lộn xộn, từ trong vụ nổ bước ra, sắc mặt âm trầm, hắn đã bị chính trường thương của mình làm tổn thương. Ban đầu, Tần Dương tránh né thương ảnh của hắn, nhưng sau đó đã tiến tới trước mặt hắn và điều khiển vương thương đâm thẳng vào chính hắn. Tất cả những điều này đều không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, Hư Vô Sinh ngón tay run rẩy, từng giọt tiên huyết chảy ra. Tần Dương nhìn hắn, ánh mắt không hề thay đổi. Người có chịu phục không? Một câu nói vang lên, chấn động cả thiên địa. Cùng lúc đó, ánh mắt Lý Tu Minh và Hà Cửu Phong cũng biến đổi. Phía dưới, Chu Dịch trợn mắt hốc mồm. Vương giả nhị phẩm lại làm bị thương vương giả cửu phẩm. Tần Dương tấn thăng nhất phẩm, tựa hồ thật sự hoàn thành một lần biến hóa. Cách đó không xa, Cực Sinh Bi cùng những người bên cạnh đều ánh mắt kinh ngạc. Bên cạnh hắn có ba người, chính là ba vị tinh chủ còn lại của Thái Cực Đạo Quán: Thái Cực Dương Ngọc, Thái Cực Minh và Khâu Tử Thương. Ba người này đều là vương giả cảnh giới. Giờ phút này, khi thấy cảnh tượng này, ánh mắt Cực Sinh Bi trải qua biến hóa. Hư Vô Sinh thực lực so với bản vương còn cao hơn một bậc. Cực Sinh Bi lẩm bẩm: Thái Cực Dương Ngọc, Thái Cực Minh cùng Khâu Tử Thương giờ phút này cũng không có ý khác, chỉ cảm thấy Tần Dương rất mạnh. Ba người bọn họ nếu gặp được hẳn sẽ chết không nghi ngờ. Tần Dương, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể ăn ta? Hư Vô Sinh sắc mặt dữ tợn. Hắn thiên vương phía dưới đệ nhất nhân, 8 vạn năm trước hắn không bằng U Vương. Thời điểm đó U Vương được xưng là thiên vương phía trên đệ nhất nhân, còn hắn được gọi là thiên vương phía dưới đệ nhất nhân. Thế nhưng với sự xuất hiện của Dương Thanh Vân, cái danh hiệu này dường như cũng không còn thuộc về hắn. Cho đến hôm nay, 8 vạn năm sau, Tần Dương vẫn bá đạo như vậy, cường thế, diệt hắn Ngự Hư Tông, hỏi qua ý kiến của hắn sao? Chấn Hư Thần Ấn, một câu vừa dứt, hai tay hắn lập tức kết ấn, nhanh như du long, oanh, tiếng ầm ầm vang lên, một đạo ấn ký từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện xuống. Đạo ấn ký này ngưng tụ hơn vạn đạo linh khí, phức tạp vô cùng, nháy mắt tụ hợp lại thành một chữ to lớn, Chấn. Chữ Chấn vừa ra, bầu trời bốn phía tựa hồ muốn đổ sụp, toàn cuồng bạo khí tức ngay lập tức càn quét thiên địa. Từng đạo cuồng phong, mưa rào bá đạo, từ bốn phương tám hướng tụ tập lại. Hư Vô Chi Thể, đệ nhị diệu dụng, Chấn Hư Thần Ấn. Tần Dương nhìn về phía Hư Vô Sinh, hờ hững nói, hiện tại dùng Chấn Hư Thần Ấn, sợ là lập tức sẽ xuất hiện hư không tỏa đi. Dù sao, hư không tỏa mới là chiêu mạnh nhất của Hư Vô Chi Thể. Hư Vô Sinh, nhận đi. Là ngươi động thủ, dám làm mà không dám chịu, cần gì chứ? Hư, ngươi đón lấy chiêu này rồi nói sau. Hư Vô Sinh hờ hững nói, chuyện nào có đáng gì. Tần Dương lại cười một tiếng, ta tu luyện Cửu Linh Chi Quyết, ngươi có ấn, ta cũng có một ấn, không biết ngươi có thể ngăn cản được hay không. Tần Dương ánh mắt lạnh lẽo, hãy xem ấn của ngươi có thể che được ấn của ta hay không. Một câu vừa dứt, ấn ký bắt đầu ngưng tụ, nháy mắt ấn ký hội tụ thành một thể, 9 đạo quang mang lúc này ngưng tụ lại, cuối cùng biến thành huyết sắc ấn ký, hào quang rực rỡ, hóa thành ngàn trượng, vươn lên trời cao, biến thành một chữ, giết. Khi chữ, sát, xuất hiện, mùi máu tươi, thực sự đậm đặc hơn cả mùi máu trong toàn bộ Ngự Hư Tông. Đây là một loại khí thế nồng đậm, chữ, chấn, tại lúc này nệ xuống, chữ, sát, đảo không, oanh, hai chữ va chạm. Tứ Chu Sơn mạch lần nữa sụp đổ, loạn thạch hóa thành tro bụi, dù có trận pháp gia trì, giờ khắc này Ngự Hư Tông cũng không thể chống đỡ nổi hai đại vương, giả đang ra sức đánh nhau, chữ, chấn, chữ, sát, đây là ấn quyết, cũng là tự quyết. Thông thường mà nói, để có thể đem linh khí cùng linh thức ngưng tụ thành tự quyết ấn quyết, cần phải có lực khống chế cực kỳ mạnh mẽ, hiển nhiên, Tần Dương cùng Hư Vô Sinh đều đã làm được điều này. Lợi hại quá, Cực Sinh Bi lúc này không thể không tán thán, Tần Dương, cuối cùng vẫn là U Vương, giờ đây mới nhị phẩm, so với 8 vạn năm trước, mạnh hơn nhiều. Cực Sinh Bi không thể không thừa nhận, cho dù Tần Dương có thua, nhưng thực lực hiện tại của hắn vẫn rất ấn tượng. Nếu Tần Dương đạt tới vương giả cửu phẩm, hắn gần như có thể xác định, thân là thần thể Hư Vô Sinh, chỉ sợ cũng không chịu nổi chiêu thứ ba. Điều này cho thấy Tần Dương đã mạnh mẽ hơn năm xưa rất nhiều. Thái Cực Dương Ngọc lúc này không nhịn được nói, U Vương thi triển cửu linh chi pháp, ngưng tụ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi điện, huyết cửu linh chi khí. Xem ra, hắn đang chuẩn bị hoàn thiện, ngưng tụ thân thể hoàn mỹ nhất. Hắn có thể hấp thu cửu linh chi khí, chuyển hóa lẫn nhau. Điều này sẽ giúp hắn tiến vào thánh nhân chi cảnh, trong tương lai dễ dàng hơn. Thái Cực Đạo Quán vốn đã có nội tình thâm hậu, điểm này cũng có thể nhận ra. Tần Dương từ đầu đến cuối không rời khỏi việc thi triển cửu linh chi khí, những cột sáng cửu linh tinh thần bạc cùng với chữ ấn huyết sát hiện tại đều là tích lũy của hắn trong những năm gần đây. Bá đạo, cường thế, U Vương vẫn hoàn toàn như trước, trên bầu trời hai thân ảnh đối lập. Lúc này, hư vô sinh sắc mặt vui mừng, chữ sát của Tần Dương đã sắp ngăn cản không nổi. Ngươi hưng phấn cái gì? Tần Dương thầm nghĩ. Chữ sát này, hiện tại mới bắt đầu phát lực, mạnh miệng thật sao? Ông, bầu trời phát ra âm thanh vang dội, đại địa phía dưới bỗng nhiên xảy ra dị biến, đạo đạo khí huyết lúc này bộc phát ra, cường đại khí lãng, từng tầng, phóng ra siêu thoát khỏi thiên địa. Trong khí lãng ấy, một tia huyết lực hóa thành cường đại sát khí, hội tụ lại thành chữ, sát, ấn. Ngươi muốn chết, hư vô sinh quát, dung hợp khí huyết của người khác, ngươi có thể trưởng khống được sao? Ngươi ngớ ngẩn. Tần Dương cũng quát lại, ngươi chết, khí huyết có cái gì không nắm được? Hừ một tiếng, Tần Dương chỉ điểm hất lên, tất cả khí huyết đều hóa thành chữ, sát, ấn, nháy mắt, chữ, sát, ở giờ phút này, xoay chuyển làm chủ, ngăn chặn chữ, chấn, dần dần, chữ, chấn, xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Hư vô sinh sắc mặt khó coi, đáng chết, hắn thân ảnh lui lại, chữ, chấn, ầm vang sụp đổ, bị chữ, sát, ấn đẩy ra vạn mét bên ngoài, ầm ầm, khoảng cách ngự hư tông vạn mét bên ngoài, thiên địa vang lên tiếng nổ lớn, càn quét giữa không gian, phảng phất như trong bầu trời đêm, một viên minh châu khổng lồ tỏa ra ánh sáng, ngoài trăm dặm, vẫn có thể thấy rõ ràng, giờ khắc này, một số thiên nhân mới nhận ra cuộc chiến giữa hai vương giả hùng mãnh cỡ nào. Dù cho đánh nhau đến chết đi sống lại, ẩn ký bạo tạc, lực lượng vẫn khiến người ta khiếp sợ. Nếu như bị lực lượng này đánh trúng, bao nhiêu thiên nhân đều phải chết không có chỗ chôn. Mọi người đều ánh mắt phát lạnh. Hư vô sinh, xem ra, người xác thực chẳng ra sao cả. Hừ, hư vô sinh ánh mắt lạnh lùng, Tần Dương, ngươi thật đáng chết. Vậy ngươi phải có thể giết ta. Tần Dương lạnh lùng đáp, là ngươi bức ta. Hư vô sinh lúc này, bàn tay một chảo, từ hư không kéo ra một thân ảnh, đám người định thần nhìn lại. Ánh mắt khẽ giật mình, đó chính là hư vô sinh. Tần Dương đã gặp hắn trước đây, tại Hàm Vương Yến, khi hắn đi cùng hai vị phó đường chủ của Ngự Hư Tông. Giờ phút này, Tần Dương nhíu mày, hư vô sinh, hai cái, phân thân, hắn nhìn về phía hư vương. Hư vô chi thể, ngưng tụ phân thân sao? Nghe lời này, mọi người đều vô cùng hiếu kỳ. Hư vương lúc này, ánh mắt lạnh lẽo. Kẻ này, vốn là ta thu dưỡng cô nhi. Ta đã đặt tên cho hắn là hư vô sinh. Cùng ta cùng tên, ta dùng hư vô chi thể, để hắn trở thành người nối nghiệp của ta. Hôm nay, vô sinh, ngươi phải vì bản tọa trả giá. Hư vương nói, năm ngón tay gắt cao bắt lấy thân thể hư vô sinh. Một cỗ tinh thuần khí tức chảy vào trong cơ thể hư vương. Giờ khắc này, cực sinh bi sắc mặt kinh biến. Gia hỏa này, hắn đang muốn tấn thăng thành thiên vương. Hư vô sinh dã tâm thật lớn, không sai. Hư vương quát, ta muốn tấn thăng thành thiên vương. Nếu vô sinh có thể đạt đến vương giả cảnh, ta sẽ thôn phệ lực lượng của hắn, hợp nhất làm một. Nhất định có thể xông phá 99.000 mét linh thức hải cực hạn, đến 10 vạn mét linh thức hải, thành tựu thiên vương. Ván đã đóng thuyền, Tần Dương, ngươi đã làm hỏng đại sự của ta. Nghe lời này, Tần Dương chỉ cười nhạo, ác độc như vậy, thiên đế các đã chỉ cho ngươi sao? Không cần ngươi xen vào. Hư vương ánh mắt mang theo vẻ hung ác, khí tức trong cơ thể hắn lúc này không ngừng tăng trưởng, đạt tới cực hạn. Thế nhưng, 10 vạn mét một bước vẫn như chưa từng bước ra. Giờ khắc này, lực lượng toàn thân hư vương lại ngưng tụ đến cực hạn, không thể buông thả. Thân thể hư vô sinh đã khô quắt, cực sinh bi thấy cảnh này, thở dài một tiếng. Bản vương cũng hiếu kỳ, sao trước đây hư vương lại đặt tên cho kẻ này là hư vô sinh. Kẻ này chính là hắn, hắn chính là kẻ này. Ai, nghe lời này, bên cạnh mấy người cũng thở dài. Trong thiên hạ, biết bao thiên nhân vì trở thành vương giả mà tự bức điên, dùng đủ mọi thủ đoạn. Lại có bao nhiêu vương giả vì trở thành thiên vương, càng khiến cho chính mình trở thành kẻ điên, thật đáng thương, đáng tiếc, nhưng cũng đáng hận. Oanh, lực lượng vỡ ra giữa không gian, khí tức ngưng tụ, hư vương lúc này, toàn thân phóng thích lực lượng đến cực hạn. Còn chưa đủ, sao lại chưa đủ? Hư vương ánh mắt trở nên lãnh đạm, hư không minh, hư thiên diệp, hắn quát khẽ. Lúc này, hư không run rẩy, hai thân ảnh xuất hiện, hai vị vương giả trong Ngự Hư Tông. Vậy mà, còn ẩn giấu hai vị vương giả, vừa rồi, thất hư vệ đều đã chết, mà hai vị này lại không hiện thân, hiện tại lại xuất hiện tông chủ, hư không minh và hư thiên diệp, hai người nhìn khoảng 30-40 tuổi, mang vẻ lạnh lùng và âm trầm. Thấy bộ dạng của hư vô sinh lúc này, hai người kinh hãi, đem thiếu nữ kia dẫn tới. Lời vừa nói ra, sắc mặt hai người biến đổi. Tông chủ, tuyệt đối không thể, thần huyết cũng không ổn định, tùy tiện dung hợp, dẫn tới. Hư vương lúc này lại nói, giọng lạnh lùng, mang theo ngữ khí không thể nghi ngờ là hai người sắc mặt giãy giụa, nhìn bốn phía, Ngự Hư Tông rách nát. Hai người bọn họ chưa ra, bởi vì có chuyện trọng yếu hơn, hư vương từng nói, dù cho Ngự Hư Tông diệt vong, hai người bọn họ cũng không thể quản, chỉ có thể làm tốt những gì trong tay. Hiện tại, sự tình còn chưa tiến hành thuận lợi, thế nhưng, không có thời gian cho bọn hắn tiếp tục. Thiên hư nhãn, địa hư hống, một nháy mắt, hai thân ảnh bộc phát ra cường hoành khí tức, vương giả tam phẩm. Giờ khắc này, Tân Dương ánh mắt sáng lên, hư vô sinh dùng hai cái vương giả tam phẩm, làm cái gì? Một bên khác, Cực Sinh Bi cũng không hiểu, đây là muốn làm cái gì? Giờ khắc này, Tần Dương cũng không liều lĩnh, dù hư vô sinh muốn làm gì, hắn cũng có thể ngăn cản. Hiện tại, hắn ngược lại muốn xem hư vô sinh sắp làm điều gì. Theo đó, hư không minh và hư thiên diệp xuất thủ, Ngự Hư Tông chỗ sâu, một tòa đại sơn chậm rãi dịch chuyển, hóa thành hai nửa. Theo sự tách rời của đại sơn, trong núi, từng đạo xích sắt phát ra âm thanh rầm rầm. Giờ khắc này, như thể một tòa ngục ra mở ra một nửa, mỗi một cây xích sắt dài trăm trượng, ngang dọc đan xen, liên tiếp trên hai nửa vách núi đá. Ở trung tâm, những xích sắt tụ lại, một thân ảnh bị giam giữ. Lúc này, hư không minh cùng hư thiên diệp hai người đã đi đến đỉnh núi. Sau cuộc giao chiến trước đó, nhiều ngọn núi đã sụp đổ, vỡ nát, nhưng tòa núi này vẫn sừng sững không ngã. Hai người đứng ở đỉnh núi, nhìn nhau gật đầu, trong tay đánh ra từng đạo linh ấn. Ông, khi linh ấn được phát ra, xích sắt bộc phát một cỗ khí tức băng hàn cực mạnh, càn quét đến tận cùng của xích sắt. Một tiếng gào thét vang lên, quang mang chậm chậm tán loạn, và thân ảnh ở trung tâm xích sắt mới chân chính hiện ra trước mặt mọi người. Nhưng khi nhìn vào quang ảnh đó, tất cả mọi người đều sững sờ. Đó không phải một đạo nhân, mà là một con chim. Con chim này nhỏ nhắn, xinh xắn, nhưng toàn thân mang màu đỏ sậm, phảng phất như hỏa diễm đang bùng cháy, tạo cảm giác đặc biệt khác thường. Mỏ của nó giống như ngọc, phát ra ánh sáng hắc sắc, lông vũ tinh mỹ và dáng người ưu nhã, ước chừng cao hơn nửa người, khiến người ta cảm thấy tươi sáng, dễ chịu. Cực Sinh Bi giờ phút này, ánh mắt ngẩn ngơ, cái này tuyệt không phải huyền thú, hắn bật thốt lên. Thế nhưng, trong lúc nhất thời, hắn không nghĩ ra đã gặp loại chim này ở đâu. Không sai, hư vô sinh ánh mắt lạnh lẽo, khẽ nói, đây là bản tọa trong lúc vô tình đạt được, dùng thiên tài địa bảo mà bồi dưỡng, đã đưa nó đến phương giả cảnh giới. Đây không phải là huyền thú, Bi Vương, ngươi biết, đây là thần thú. Trong truyền thuyết thiên địa có nhắc đến, Cửu U Chu Tước, Cực Sinh Bi không nhịn được nói. Ta vốn cho rằng, thần thú chỉ là giả, nhưng giờ xem ra, là thật sự, đương nhiên là thật. Hư vô sinh quát, chúng ta có thể thành tựu thánh nhân, thì thánh nhân cũng có thể thành tiên, thành thần, thần thú, tự nhiên có truyền thuyết, và như vậy, thì tự nhiên cũng có thể là thật. Đây chính là Cửu U Chu Tước, ta từng nghĩ rằng, trong ngàn vạn đại lục, không thể tồn tại thần thú hậu duệ, thật không ngờ lại tìm thấy, nuôi dưỡng mấy chục năm, Cửu U Chu Tước thành tựu vương giả thực lực, hao phí, ta rất nhiều tâm huyết, hư vô sinh phân thân, không đủ, cái này thần thú chi huyết nhất định có thể giúp ta thành tựu thiên vương. Hư Vô Sinh nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt lạnh lẽo. Thi nhân ai không muốn trở thành thiên vương, trở thành thánh nhân, cơ hội không chỉ cần tự mình đến, mà còn phải nắm bắt lấy. Hư Vô Sinh lúc này chăm chú nhìn Tần Dương, nhưng hắn không để ý tới. Tần Dương căn bản không nghe hắn đang nói cái gì, chỉ một đôi mắt nhìn về phía Cửu U Chu Tước. Tần Dương, ngươi ngậm miệng. Lời nói nhàn nhạt từ miệng Tần Dương vang lên, hắn từng bước đi ra. Hư Không Minh và Hư Thiên Diệp lúc này lại tỏ ra cẩn thận. Tần Dương dường như rất hứng thú với Cửu U Chu Tước này, tiểu phỉ. Nhìn thấy Cửu U Chu Tước, Tần Dương không nhịn được hô lên. Giờ phút này, nhắm chặt hai mắt thần điểu, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Một đôi mắt nhìn về phía Tần Dương, từ mê mang đến mở mịt, rồi đến minh ngộ, kinh hỉ, cuối cùng là không thể tưởng tượng nổi. Ông, Chu Tước thể hình, tại thời điểm này tiêu tán, một đạo thiếu nữ dáng dấp xuất hiện, thiếu nữ chừng 16, 17 tuổi, cao khoảng 1m67, mặc một thân váy đen, bao quanh lấy hơi thở quyến rũ, gương mặt mang theo một vẻ tái nhợt, làm lòng người đau xót. Đây là khuôn mặt mỹ nhân với dáng vẻ tuyệt sắc, miệng nhỏ óng ánh, hai mắt đen nhánh tỏa sáng như nụ hoa chớm nở, vừa xinh xắn vừa có phần nhút nhát. Trần ca ca, ta là tiểu phỉ, thiếu nữ lên tiếng, giọng nói rất êm tai, nhưng mang theo vài phần nghẹn ngào. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều sững sờ. Cái này thật không thể tin nổi. Cực Sinh Bi thầm nghĩ, người nào cũng có thể liên quan đến Tần Dương sao? Dưới chân, Tiên Hàm càng thêm kinh ngạc, trợn mắt hốc mồm, thật lợi hại, thần thú, cả ta cũng đã từng gặp qua sao? Lúc này, Hư Vô Sinh lại mang vẻ mộng mị, hắn không thể tin rằng mình cũng có quan hệ với Tần Dương. Ánh mắt Hư Vô Sinh trở nên trống rỗng, trong ngàn vạn đại lục, không còn ai có liên quan đến Tần Dương sao? Giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía thân ảnh yếu đuối kia, tìm ngươi nhiều năm, không ngờ lại bị Ngự Hư Tông giấu đi, khó trách không có tin tức. Năm đó, trong Đại Nhật Thần Giáo, ngươi không thấy, ta tưởng rằng đã đưa ngươi đi. Tần Dương lẩm bẩm, không ngờ, không ngờ. Chân ca ca, thiếu nữ nhìn Tần Dương, ánh mắt nấn lệ, lẩm bẩm, ta rất nhớ ngươi. Qua nhiều năm như vậy, nàng bị Hư Vô Sinh vây khốn, cả ngày chỉ biết tu hành để đón nhận thiên địa tạo hóa, nàng buộc phải trở nên mạnh mẽ, nếu không sẽ phải chịu đựng những đả kích khốc liệt. Nàng chính là Cửu U Chu Tước nhất tộc, mang trong mình Cửu U Chi Hỏa, giá lạnh không giả, nhưng nếu quá cường đại thì sẽ bị phản khắc chế. Những năm gần đây, mọi chuyện đều diễn ra như vậy, nếu không tu hành, nàng sẽ nhận phải trừng phạt. Cứ thế, từng bước một, nàng đã đạt đến cấp bậc vương giả. Nàng hiểu rằng, Hư Vô Sinh làm như vậy là không có ý tốt, nhưng nàng cũng biết, nếu bản thân không trở nên mạnh mẽ hơn, cái chết sẽ đến với nàng nhanh hơn. Biến cường, có lẽ mới có sức để đánh một trận. Do đó, nàng cũng đã liều mạng tu hành. Thời gian cứ thế trôi qua, mỗi lần không thể hoàn thành yêu cầu của Hư Vô Sinh, nàng đều bị đóng băng. Nhưng nàng không muốn chết, nàng luôn nhớ đến Trần ca ca. Đó là Tần Dương, vào thời điểm tại khách sạn, đã xuất thủ tương trợ nàng, giúp nàng, một cô gái nhỏ yếu, cảm nhận được sự ấm áp của nhân thế. Đoạn thời gian ấy, nàng không bao giờ quên. Tần Dương đã khắc sâu vào trong tâm trí nàng. Nếu không có những khoảnh khắc vui vẻ đó, nàng chắc chắn không thể nào chống đỡ đến hiện tại. Giờ đây, khi một lần nữa nhìn thấy Tần Dương, nàng không thể nào diễn tả được cảm xúc trong lòng, chỉ thấy tràn đầy nỗi niệm. Thế nhưng, những chiếc xích sắt nặng nề lại trói buộc thân thể nàng. Nguyên lai là nhận biết, Hư Vô Sinh lúc này nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt lạnh lùng. Xem ra, Tần Dương, ngươi và ta thật sự có duyên. Tiểu nha đầu này, trong những năm qua bị ta chỉnh đốn thật thảm hại, không nghe lời thì sẽ bị đóng băng. Nhìn xem cái thân thể yếu ớt này, thật không khó coi chút nào. Nữ khí của Hư Vô Sinh lúc này trở nên xảo trá. Cực Sinh Bi thở dài. Hư Vô Sinh đã bị bức điên, không bằng để Tần Dương áp lực, khiến hắn thật sự bị lạc lối. Chẳng lẽ Hư Vô Sinh thật sự hợp tác với Thiên Đế Các? Ngươi ngậm miệng. Tần Dương lại nhìn về phía Hư Vô Sinh. Nghe lời này, Hư Vô Sinh cười ha hả. Tần Dương, hôm nay ngươi không thể ngăn cản ta. Đây là thiên địa Hàn Thiết Liên, ta tại tuyết vực băng nguyên tìm được, vây khốn cô gái này. Vừa vặn, ngươi cho rằng có thể cùng ta giao thủ và cứu thiếu nữ này sao? Tần Dương ánh mắt nhìn Hư Vô Sinh, Ta nói, ngươi ngậm miệng. Lời vừa dứt, ầm vào giữa không trung, thiên địa biến đổi. Trên Ngự Hư Tông, lôi đình lấp lóe, sấm sét vang dội giữa thiên địa. Lúc này xuất hiện khí tức bá đạo, lăng lệ, tiếng gió rít gào, tiếng sấm gào thét, điện quang lấp lóe, mây đen dày đặc. Giờ khắc này phảng phất như tận thế đến, hư vô sinh sắc mặt biến đổi. Đến giờ phút này, Tần Dương còn có thể làm gì? Hắn chỉ là vương giả nhị phẩm, còn có thể ẩn giấu điều gì? Tần Dương nhìn hư vô sinh, hờ hững nói, vốn ta chỉ muốn mài chết ngươi, có lẽ có khả năng thu hút thêm người từ thiên đế cát. Đã người gấp gáp muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi trong ngàn vạn đại lục. Sự tình thần kỳ khó lường, ta Tần Dương chính là một không thể dự đoán. Một ngày trước, các ngươi hẳn đã cảm giác được, từ phương hướng thanh trần có lòng phượng quang mang lan truyền. Tần Dương quay người nhìn hư vô sinh kia, ngao giống, bang bang, tiếng rồng gào thét vang dội, tiếng phượng hót, thiên hàng thần long, anh minh gào thét, phượng hoàng vu phi, cùng gieo vang, long phượng chỉnh tường. Trong một chớp mắt, Tần Dương trên không trung, thiên địa rung động, vạn vật run rẩy. Hư vô sinh thấy cảnh này, ánh mắt kinh ngạc, đây là cái gì, dáng vẻ long phượng, từ đâu mà đến giờ phút này? Cực sinh bi cũng sắc mặt tái mét, gia hỏa này, làm sao có thể đạt được điều đó? Cực sinh bi nhất thời không thể hiểu được hành động của Tần Dương. Tần Dương tập trung tinh thần, phượng hồn khôi phục, long hồn thức tỉnh. Hắn là từng là nguyên hoàng thần đế, vị trí cao nhất bên dưới vô thượng thần đế. Long phượng song hồn là hắn sinh ra đã có, tỷ nhiên. Trong kiếp thứ nhất, hắn hoàn toàn không thức tỉnh. Đây là kiếp này, phượng hồn dẫn đầu thức tỉnh. Sau khi bị cốc Tân Nguyệt thôn vệ, hắn đã uể oải suy sụp bé. Thế nhưng trong trận chiến với Thanh Trần Các, long hồn cũng đã thức tỉnh. Long phượng song hồn, ngày đó hắn không thi triển, khi chém giết Lý Nhất Phong, hắn đã nắm giữ mệnh mạch của Lý Nhất Phong, không cần phải thi triển. Mà đối diện hư vô sinh, hắn cũng không có ý định sử dụng thủ đoạn này, hắn để lại cho chính thiên đế các ngươi. Thế nhưng, khi nhìn thấy Lăng Tiểu Phỉ xuất hiện, sau nhiều năm không gặp, cảm xúc trong hắn cuồn cuộn dâng trào. Tần Dương giờ phút này không còn nghĩ đến thiên đế các nữa, trước mắt hư vô sinh, hắn phải chết. Hắn không có bất kỳ kế hoạch nào khác, nàng cũng là ngươi, có thể cầm tù sao? Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía hư vô sinh, Tần Dương nói với ngữ khí lạnh lùng. Hư vô sinh cũng không kém phần lạnh lùng, tuyên bố, ngươi không thể ngăn cản ta. Hắn vừa dứt lời, bước chân đã tiến tới, nhắm thẳng vào thân ảnh Lăng Tiểu Phỉ. Tần Dương lúc này, tốc độ càng nhanh hơn, một tay vung ra, hai tay không ngừng động đậy, từ sau lưng, một đạo long ảnh và một đạo phượng ảnh đồng loạt xuất hiện, tiếng gào thét vang lên, ầm ầm bên tai, hư vô lừa gạt người, mà thôi. Hư vô sinh sắc mặt lạnh lùng, long và phượng vốn là thần thú trong truyền thuyết, hắn đã thấy cửu u chư tước, nên tin rằng thế gian tồn tại thần long thần phượng. Thế nhưng, Tần Dương lại có thể thức tỉnh long phượng song hồn, thật là một trò đùa. Người vẫn là người, thú vẫn là thú. Nếu Tần Dương có long phượng song hồn, vậy hắn còn là người sao? Tần Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, sát khí ngưng tụ, thả người, hắn quát, thanh âm chấn động, người đang nằm mơ. Hư vô sinh díp lên, hư không tỏa, ngay lập tức, giữa thiên địa, những đạo hư vô xích sắt từ trong cơ thể hư vô sinh bộc phát ra. Toàn bộ không gian như biến thành một tấm lưới lớn, những xích sắt dệt thành lưới, phô thiên cái địa, khí thế kinh người. Giờ khắc này, cực sinh bi thở dài, thật sự là hắn, hư không tỏa vừa xuất hiện. Hư vô sinh nghĩ rằng có thể chống chế, nhưng cũng không thể. Toàn bộ ngàn vạn đại lục, hư vô chi thể ở trình độ này, có thể nói không có ai khác. Hư không tỏa, thật sự là sát chiêu của hư vô chi thể. Tiên vũ sinh đã bị giết, tiên hàm bị phế hai tay, quả thật là do hư vô sinh gây ra. Giờ khắc này, hư vô sinh cũng không còn giấu giếm. Tại Ngự Hư Tông, nơi này là một vùng phế tích, tử thương thảm trọng. Hắn, người tông chủ, còn làm gì khác? Với thân phận quang minh, hắn có thể tiến vào thiên đế các. Lăng Tiểu Phỉ hôm nay, hắn nhất định phải nuốt gọn. Hư vô sinh hai tay vung lên, xích sắt giam giữ Lăng Tiểu Phỉ kết nối với hư không tỏa. À, Lăng Tiểu Phỉ kêu thảm một tiếng, thân thể ngã xuống đất, hóa thành hình dạng cửu u chư tước, toàn thân đỏ sậm, vũ dực tản ra khí tức uể oải. Giờ khắc này, Lâm Kiều Phỉ tựa hồ toàn thân đều bị lực lượng nghiền ép. Tần Dương ánh mắt lạnh lẽo, phi thân lao tới, Hư Không Minh và Hư Thiên Diệp lập tức ngăn cản hắn. Cút! Lời nói nhẹ nhàng vang lên. Tần Dương vung tay, một chảo trực tiếp vồ xuống. Hai đạo long chảo từ trên trời giáng xuống, phanh phanh, hai tiếng nổ lớn vang lên. Hư Không Minh và Hư Thiên Diệp thân thể lập tức hóa thành huyết vụ, nổ bể ra. Tại khoảnh khắc này, mọi người xung quanh trợn mắt hốc mồm, ngay cả Tiên Hàm cũng ngẩn người. Long Phượng Song Hồn, cường đại đến vậy, dù là huynh đệ kiếp trước của Tần Dương, Tiên Hàm giờ phút này cũng bị kinh ngạc. Hai vị vương giả tam phẩm, một móng vuốt đã bóp nát, đây là sức mạnh gì, không thuộc về ngàn vạn đại lục sao? Hư Vô Sinh giờ phút này ánh mắt cũng khẽ biến, càng như vậy hắn càng cần máu của Lăng Tiểu Phỉ. Những năm gần đây hắn như một nông phu, cả ngày đổ sức vào việc bồi dưỡng Lăng Tiểu Phỉ, bởi vì hắn muốn thôn phệ tinh huyết của nàng sau khi nàng trở thành vương giả, nhằm trợ giúp chính mình bước lên thành thiên vương. Hôm nay bị Tần Dương ép buộc, hắn không thể không thôn phệ ngay lúc này. Nhưng bây giờ Tần Dương không chỉ ép buộc hắn thi triển sức mạnh mà hắn vất vả bồi dưỡng, mà còn muốn cướp đi thành quả này. Việc này hắn tuyệt không thể chấp nhận. Giờ khắc này, Hư Vô Sinh vừa bước ra, toàn thân khí tức hội tụ, hư vô tạo hóa quyết. Hắn ngầm lên, ngay lập tức, hư không tỏa phát ra vô vàn quang mang, hắc sắc ánh sáng bao phủ thiên địa, khiến bầu trời trở nên đen kịt, càng thêm u ám. Kết thúc, Tần Dương bước ra, hai bên trái phải, Long Phượng theo sát, hắn chỉ tay một cái. Hai thân thể Long Phượng lúc này hóa thành hai mũi tên, nháy mắt chém về phía Hư Vô Sinh. Oanh! Tiếng nổ vang lên, hư không tỏa bị đứt gãy. Hư Vô Sinh sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Giờ khắc này sắc mặt hắn trở nên khó coi. Tần Dương không phải người bình thường, vương giả nhị phẩm với nhiều thủ đoạn có thể kháng cự lại công kích của hắn, mà giờ đây khi Long Phượng Song Hồn ngưng tụ, lực lượng bộc phát càng thêm khủng bố. Kẻ này uy năng quá mạnh mẽ. Hư Vô Sinh lao đi, khóe miệng máu tươi, quát: "Đi chết đi!" Hương tỏa phô thiên cái địa, giống như từng đầu cự mãng trực tiếp tiến về phía Tần Dương. Tiếng gió xé không gian, cuốn theo bụi bặm khắp nơi. Oanh! Trong chốc lát, hai thân ảnh cao lập giữa không trung, tiếng vàng không dứt bên tai. Thế nhưng lúc này khí tức trong cơ thể Lang Tiểu Phỉ ngày càng yếu ớt, tựa như bị hàn thiết áp chế, thân thể nàng mờ ảo, ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu tan rã. Tần Dương ánh mắt băng lãnh, quát lớn: "Long chi hồn, phượng chi hồn, tụ!" Lời vừa dứt, Long phượng hồn phách nháy mắt ngưng tụ, chuyển vào cơ thể hắn. Trong giây phút yên tĩnh, ông quang mang bùng nổ bốn phía. Tần Dương linh thức hải từ 2 vạn mét nháy mắt khuếch tán đến 9 vạn mét cực hạn. Ô e tào, Cực Sinh Bi thấy cảnh này không khỏi mắng to: "Thật sự không thể nhịn được." Linh thức hải của Tần Dương như đầm nước dưới đáy con suối, nguyên bản chỉ có 2 mét đường kính, nay bùng nổ, nhanh chóng đến 10 mét, linh thức còn có thể tăng trưởng như vậy sao? Giờ khắc này, khí tức của Tần Dương đã tương đương với Hư Vô Sinh. "Chỉ bảo ngươi," Tần Dương vừa nói, bước ra giữa không gian, toàn thân sát khí ngưng tụ, một quyền thẳng hướng Hư Vô Sinh. Hư Vô Sinh mặt không đổi sắc, xiềng xích giống như cánh tay, trong khoảnh khắc quét tới trước mặt Tần Dương, vang lên những tiếng ầm ầm, đạo xích sắt buộc chặt hai tay Tần Dương. Giờ khắc này, bốn phía vang lên tiếng rít, những sợi xích sắt liên tục không ngừng hướng về phía Tần Dương hội tụ, tăng lên cùng bản vương ngang nhào cảnh giới. "Ngươi sẽ không thể nào có sức mạnh như bản vương," Hư Vô Sinh nói, ngoại lai lực lượng ngắn ngủi để thăng, làm sao có thể so với chân chính tu luyện. Ken két, tạch tạch tạch. Hắn chưa dứt lời, thanh âm tạch tạch vang lên, hư không tỏa bắt đầu bành trướng theo thân thể Tần Dương, rầm rầm. Cuối cùng âm thanh xích sắt đứt gãy truyền ra, rơi lả tả xuống đất. Tần Dương liền xông ra, một quyền nện xuống Hư Vô Sinh. "Ngươi nói nhảm nhiều quá." Ba nhân nắm đấm đánh vào mặt Hư Vô Sinh. Ba nhân, quyền thứ hai tiếp tục đến. Hư Vô Sinh ngạnh chịu hai quyền, hư không tỏa, đám xích sắt quấn chặt lấy thân thể Tần Dương, hư vô chi lực quán trú vào trong cơ thể hắn. Nhưng Tần Dương không hề để ý, phá, hai tay hắn xé rách xích sắt, lực lượng lưu động giữa không trung, răng rắc một tiếng, hư vô xích sắt lại bị phá tan, đánh cho ngươi phục. Tần Dương gần sát Hư Vô Sinh, Một quyền ném ra, hư vô sinh tức giận cũng đáp lại bằng một quyền, bang, sát nà. Hai người trên không trung dùng phương thức giao chiến nguyên thủy nhất, quyền quyền đến thịt, đánh nhau sống chết. Giờ khắc này, Tần Dương dùng sức mạnh từ Long Phượng Song Hồn, mở rộng linh thức hải, nháy mắt ngang hàng với hư vô sinh, cộng thêm cửu linh tinh thần quyết và thiên cương lôi thể độc đáo, lực lượng của hắn triệt để bộc phát. Hư vô sinh không phải là đối thủ. Chẳng bao lâu, trên gò má và cơ thể hư vô sinh, khắp nơi đều hiện dấu hiệu máu ứ đọng. Dù cho thân thể vương giả mạnh mẽ, nhưng Tần Dương lại có sức mạnh còn lớn hơn. Phốc, những cú đấm từ Tần Dương cuối cùng đã làm ngũ tạng, lục phủ của hư vô sinh lộn xộn. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Tần Dương, U Vương, ánh mắt hư vô sinh lúc này tràn ngập phẫn nộ. Hắn không thể để bị đánh chết như vậy. Từng quyền một đánh xuống, nếu bị đánh chết, hắn sẽ trở thành trò cười cho ngàn vạn đại lục. Điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Hư vô, tỏa thiên. Hư vô sinh lúc này dồn sức, hai tay đánh ra, những xích sắt bắt đầu ngưng tụ. Tuy nhiên, lần này không giống như trước, xích sắt này không phải hư ảo mà là thật. Từng đạo xích sắt hướng về phía Tần Dương mà đến, trải khắp bốn phía thân thể hắn. Thân thể, hư vô chi thể, Tần Dương lẩm bẩm. Ngươi những năm gần đây thật đúng là ngu muội, chỉ cường điệu về thần thể, mà quên đi con đường của chính ngươi. Không tới phiên ngươi giáo huấn ta, không tới phiên sao? Tần Dương cười nhạo, sao ta lại cảm thấy đến phiên ngươi thì có. Nói xong, hắn từ từ nâng hai tay lên, long đằng, phượng bay, ông. Trong lòng bàn tay hắn, một đạo long ảnh và phượng ảnh xuất hiện, chúng rất nhỏ, giống như một quả trứng gà. Tuy nhiên, bên trong hình ảnh ấy lại ngưng tụ sức mạnh cuồng bạo, vô cùng kinh khủng. Cảm giác như thiên địa đều bị dẫn dắt bởi lực lượng, hướng về phía Tần Dương hội tụ. Hư vô sinh thấy cảnh này, sắc mặt hắn lập tức tái mét. Đáng ghét, đến bước này, Tần Dương vẫn có thể thi triển thủ đoạn cường đại như vậy. Gia hỏa này, vương giả nhị phẩm, so với năm đó còn khủng bố hơn. Và vào đi, xem ai sẽ bị nghiền nát. Ta không có thời gian để tiếp tục rông dài với ngươi, Tần Dương nói, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng. Tiểu phỉ lúc này trở nên càng thêm yếu đuối, nếu tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Hừ, hư vô sinh hừ lạnh một tiếng, xích sắt từ trên trời rơi xuống, hóa thành lồng giam bao vây quanh thân thể Tần Dương. Thấy cảnh này, sắc mặt Tần Dương vẫn bình thản. Xích sắt ngưng thực, tỏa ra đạo đạo khí hư không. Tần Dương thấy vậy liền lắc đầu. Trong tay hắn, Long Phượng Song Ảnh lúc này hóa thành một đạo quang mang, lao vùn vụt ra ngoài. Trên bầu trời, Long Ảnh và Phượng Ảnh thực sự quá nhỏ bé, gần như không đáng kể. Nhưng khi hai đạo thân ảnh nhỏ bé ấy tiến gần hư vô sinh, sắc mặt hắn bỗng chốc trắng bệch. Không, hắn hét lên một tiếng, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa, tiếng nổ vang lên, hai tiếng nổ đùng đùng, càn quét khắp nơi. Toàn bộ Ngự Hư Tông dường như bị một đạo khí lãng vô hình ba động càn quét qua. Bầu trời đêm lúc này tựa hồ cũng biến thành gợn nước, dung chuyển bất bình. Tất cả mọi người nơi đây chỉ cảm thấy hai lỗ tai vù vù, thất khiếu chảy ra máu, dư ba khiến cho họ không thể chống cự. Giờ khắc này, cực sinh bi thân thể hơi rung nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn ổn định lại. Quá mạnh, Tần Dương cũng được, Hư Vương cũng vậy, hai người này không phải hắn có thể so sánh. Rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh. Dư ba tản ra. Trên bầu trời, một thân ảnh quần áo tả tơi, tóc dài lộn xộn không chịu nổi, hư vô sinh đứng vững giữa không trung, nhìn về phía Tần Dương, vừa muốn mở miệng thì máu tươi không thể khống chế chảy ra từ miệng. Giờ khắc này, ánh mắt hư vô sinh đờ đẫn, phải chết sao? Thân ảnh hắn bắt đầu hướng xuống đất mà rơi, bịch một tiếng, hắn rơi đạp xuống mặt đất. Tần Dương quát lớn, coi chừng, cực sinh bi ngẩn người. Ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Ra lệnh cho ta sao? Lạng Tửa tốt xấu là bi vương, thái cực đạo quán quán chủ. Ngươi, hắn nếu chạy, ta sẽ tìm các ngươi thái cực đạo quán, Tần Dương nói. Nghe vậy, cực sinh bi thân ảnh động phong chỉ như chớp giật, tiến vào trước mặt hư vương. Giờ khắc này, hư vô sinh, chạy, còn đâu có khả năng chạy. Hư vương, cần gì chứ? Cực sinh bi thở dài nói, ngươi và ta đều là vương giả cao phẩm. Sao lại vì sự truy tìm cực hạn mà bỏ qua cuộc sống này? Hắn thật sự cảm thán. Hư vương a, gần với thiên vương tồn tại, càng là một trong lục đại bá chủ tông chủ, tại sao lại cấu kết với thiên đế các làm việc xấu? Vẻn vẹn chỉ vì đến thiên vương sao? Đến thiên vương, rốt cuộc có điều gì đáng nói? Dù cho hiện tại hư vương, cũng không dám tùy tiện làm nhục. Hư vô sinh lúc này, thân ảnh nằm trên mặt đất, toàn thân đầy thương tích, không nói một lời. Trong khi đó, Tần Dương lại tiến vào ngọn núi mà hắn đã đến trước đó, miệng xích sắt vờn quanh, một cỗ hư không chi lực bao trùm thân ảnh Lăng Tiểu Phỉ. Chỉ cần nhẫn nhịn thêm một chút nữa, Tần Dương ngữ khí nhu hòa nói. Giờ khắc này, khí tức dần dần lủi tán, Long Phượng Song Hồn xuất hiện bên cạnh hắn, thần long uốn lượn bao trùm lên những xích sắt, thần hoàng cũng dương cánh rơi vào trên xích sắt. Hai thân ảnh không ngừng hấp thu hư không chi lực, dần dần thân ảnh Lăng Tiểu Phỉ khôi phục lại sức lực, một đôi mắt nhìn Tần Dương đáng yêu và dịu dàng, trong ánh mắt lấp lánh lệ quang. Không có việc gì, Tần Dương an ủi, đã không còn việc gì nữa, lần này sẽ không có ai khi dễ ngươi nữa. Tiểu Chu Tước bên cạnh có chút giật giật, những xích sắt này chất liệu không tầm thường, chính là được chế tạo từ tuyết lạnh huyền thiết. Đối với thân thể có hỏa tính của cửu U Chu Tước, áp chế lực cực lớn, nghĩ đến Tiểu Phỉ đã bị những xích sắt này giam cầm suốt mấy chục năm, trong lòng Tần Dương một cỗ nộ khí không thể kiềm chế bốc lên. Nếu hôm nay hắn không đến Ngự Hư Tông, có lẽ Lăng Tiểu Phỉ đã không còn biết lý do vì sao mình lại chết ở chỗ này, rất nhanh sẽ tốt thôi. Tần Dương cảm nhận được tuyết lạnh huyền thiết bao trùm, lực lượng hư không dần dần bị Long Phượng Song Hồn hút vào, áp lực càng ngày càng nhỏ. Lăng Tiểu Phỉ lúc này thân thể hóa thành hình dáng thiếu nữ 16-17 tuổi, nhìn về phía Tần Dương. Trần ca ca, không có gì đâu. Lăng Tiểu Phỉ gật đầu. Thiếu nữ với dung nhan tinh xảo, mang vẻ đẹp tuyệt thế, gương mặt xinh đẹp và đáng yêu, khiến người ta cảm thấy đau lòng. Dáng người tinh tế đã nổi bật ra hình dáng thiếu nữ, thậm chí hơi đầy đặn. Mấy chục năm trước, Lăng Tiểu Phỉ chỉ là hài tử 8-9 tuổi. Thời gian qua đi, lý do không biến đổi nhanh như vậy, nhưng cảnh giới phi tốc đề thăng cũng đã ảnh hưởng đến hình dáng của Tiểu Phỉ. Ông, trong lúc Tần Dương toàn lực hấp thu hàn khí từ hàn thiết, dùng Long Phượng Song Hồn để áp chế, một đạo âm thanh vang lên. Theo âm thanh đó, những hư ảnh từ thiết liên xuất hiện. Những bóng mờ này không phải người, mà như từng huyền thú, thân thể khổng lồ và khí tức kinh người, mang lại cảm giác sợ hãi, phổ thiên cái địa, khí tức cường thịnh, từng làn sóng ba động ra. Giờ khắc này, Tần Dương cảm thấy một tia nguy cơ. Những bóng mờ đó đang tiến đến ép về phía Lăng Tiểu Phỉ. Đối mặt với tình cảnh này, ánh mắt hắn liếc nhìn Hư Vô Sinh, người đang nằm nửa sống nửa chết. Hư, U Vương, ta rơi vào tay ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hư Vô Sinh lạnh lùng nói, đây là tiểu nha đầu này ngươi có quan hệ không ít, đã như vậy ta chết, nàng cũng đừng nghĩ sống. Cái này phong tỏa chi liên là ta dùng cường đại huyền thú ý niệm phong cấm trong đó. Nếu ta không thể đạt được tinh huyết của nàng, những huyền thú tàn niệm này, lòng mang oán hận, tất sẽ về thôn vệ nàng, nàng nhất định phải chết. Tần Dương sắc mặt lạnh lẽo, không thể để cho ngươi chết, để ngươi quan tâm người cùng ta làm bạn, cái kia cũng không sai, ngươi muốn chết. Hư Vô xin đáp, đám hung thú tàn niệm mang theo oán hận cực mạnh, tất nhiên sẽ bất kể giá nào muốn thôn phệ cửu U Chu Tước, thần thú, huyết mạch độc đáo. Bất kỳ thú loại nào cũng sẽ bị hấp dẫn. Lăng Tiểu Phỉ đối với chúng mà nói chính là một tảng mỡ dày. Tần Dương ánh mắt băng lãnh, ngươi thật sự cho rằng ta không phá nổi sao? Hư Vô Sinh cười nhạo, ngươi phá mở ta đương nhiên biết, nhưng mà nếu ngươi phá vỡ hai bên liên quan, băng hàn khí sẽ quán trú vào thân thể nha đầu này, chắc chắn sẽ khiến nàng chết bất đắc kỳ tử. U Vương, trên thực tế ta là vì đề phòng Đế Lâm Thiên, không ngờ lại phải đề phòng ngươi. Tần Dương ánh mắt lấp lóe hỏi, Đế Lâm Thiên, ngươi có gặp qua người này không? Không có. Hư Vô Sinh tự giễu cười nói, hắn chưa từng lộ diện, làm việc cực kỳ cẩn thận, nếu không như vậy, đã không có khả năng vài vạn năm trôi qua mà không ai biết thiên đế các ở đâu. Mà lại, việc trưởng khống nhân tâm cũng là một nghệ thuật. U Vương, ta Hư Vô Sinh vì thiên đế các mà hành động, ngươi có lẽ không nghĩ tới sao? Nhưng ngươi làm sao biết rằng những kẻ khác sẽ không vì thiên đế các mà hành động? Nghe lời này, ánh mắt Tần Dương lạnh lùng, đừng kích động, rất nhiều người mà ngươi không ngờ tới, đều có thể bị thiên đế các lợi dụng. Có lẽ sẽ tạo ra một kinh hỉ lớn. Ha ha ha. Nhìn thấy hư vô xin cười lớn một cách tùy tiện, ánh mắt cực sinh bi cũng khẽ biến. Ai, hắn đã quen biết hư vô xin vài vạn năm, tự cho là hiểu rõ hắn. Thế nhưng, hắn không nghĩ rằng hư vô sinh lại có quan hệ không nhỏ với thiên đế các, thái cực đạo quán, một vị tinh chủ phản bội, một vị tinh chủ bị giết bất ngờ để thay thế. Ai biết, có thể hay không còn những người khác, chỉ từ những võ giả hiện nay, không khó để nhận thấy rằng thiên đế các đã chuẩn bị rất nhiều. Nhất tiên sinh là hư vô sinh, vậy còn mấy vị khác tiên sinh đâu? Thất tiên sinh là độc tu vương giả Lý Tu Minh, bát tiên sinh là độc tu vương giả Hà Cửu Phong. Vậy nhị tiên sinh, tam tiên sinh, tứ tiên sinh, ngũ tiên sinh, lục tiên sinh là ai? Có phải là giấu mình trong các thế lực lớn bên trong vương giả, hoặc là vị nào độc tu vương giả không? Tất cả những điều này, thực tế đều không thể nói chính xác. Giờ khắc này, Tần Dương nhìn về phía hư vô sinh, đế lâm thiên, chỉ cần hắn muốn diệt ngàn vạn đại lục, vậy chắc chắn sẽ có trận chiến với ta. Trận chiến này không thể tránh khỏi. Một câu vừa dứt, Tần Dương vung tay lên, một chưởng trực tiếp chụp vào hư vô sinh. Hư vô sinh lúc này sắc mặt lạnh nhạt, không có bao nhiêu thất kinh. Hắn biết, bị Tần Dương đánh bại, hắn chắc chắn phải chết. Dù sao cũng chỉ là chết, không cần thiết phải nói gì về đầu hàng. Cho dù có đầu hàng, Tần Dương cũng không thể tha cho hắn. Nhưng chậm chậm, sắc mặt hư vô sinh lại biến đổi. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Tần Dương kéo hư vô sinh đến gần bên mình, đạo đạo huyền ấn càn quét ra. Giờ khắc này, hư vô sinh cảm thấy một tia nguy hiểm. Hắn hiện tại căn bản không sợ chết, nhưng Tần Dương không phải muốn đơn giản giết chết hắn. Cửu U Chu Tước thần thú tinh huyết thật sự hấp dẫn những huyền thú oán niệm. Thế nhưng, người vương giả tinh huyết cũng không kém. Còn nữa, bọn họ thật vất vả tu hành đến vương giả cấp bậc, tương lai có thể kinh lịch lôi kiếp, lột xác thành thánh thú. Nhưng vì ngươi mà chết tại đây, tao nghĩ bọn họ càng nóng lòng muốn giết ngươi. Nghe đến lời này, sắc mặt hư vô sinh trắng bệch. Ngươi nghĩ lấy ta tinh huyết thay thế cho nha đầu này? Không thể nào. Bọn họ càng khát vọng thần thú tinh huyết, thử nhìn một chút sẽ biết. Nghe đến lời này, sắc mặt hư vô sinh hoàn toàn hoảng loạn. Không nói hai lời, Tần Dương dẫn theo hư vô sinh tiến vào vòng tròn của thiết liên. Khi hai người tiến vào, bên trong thiết liên, tiếng gào thét dần vang lên, âm thanh oanh minh liên tục vang vẳng. Những huyền thú khủng bố hiện ra, phóng thích ra khí tức làm người sợ hãi. Một số huyền thú nhìn về phía hư vô sinh, rõ ràng là tức giận, còn một số khác lại nhìn về phía Lang Tiểu Phỉ, ánh mắt lộ ra khát vọng. Thần thú tinh huyết thật sự rất mê người, điều này không ai có thể phủ nhận. Giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía hư vô sinh. Ta không mong người hấp dẫn những huyền thú kia, chỉ cần ngươi giúp ta chia sẻ một ít oán niệm là đủ. Nói xong, độ sinh vương kiếm xuất hiện trong tay hắn. Khi trường kiếm được rút ra, sát khí ngưng tụ, phóc phóc, chỉ trong nháy mắt, kiếm khí xẹt qua thân thể hư vô sinh, đánh gãy từng gân mạch trên tay hắn. Tần Dương một cước đá hư vô sinh, khiến thân thể hắn rơi xuống một ngọn núi trong cốc lạnh. Giờ phút này, những huyền thú oán niệm hoàn toàn bị hấp dẫn. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt. À, không, âm thanh kêu thảm thiết của hư vô sinh khiến người nghe rùng mình, vang vọng trong cái lạnh của cốc. Tần Dương liếc nhìn, rồi tiến đến bên Lang Tiểu Phỉ. Trần ca ca, không có việc gì. Tần Dương mở miệng nói, yên tâm, ca ca sẽ không để ngươi chịu khổ. Nói xong, hắn triệu hồi băng hoàng thần hồn, thần long chi hồn. Cả hai từ bốn phía xích sắt truyền đến, hội tụ về phía Tần Dương. Lang Tiểu Phỉ giờ khắc này, ánh mắt ngơ ngác nhìn Tần Dương, nàng không hiểu Tần Dương muốn làm gì, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn hắn. Hiện tại, Tần Dương so với mấy chục năm trước, xem ra đã trở nên thành thục hơn. Hắn toát lên vẻ lăng lệ, thiếu đi phần yếu đuối của tuổi trẻ. Ánh mắt Lang Tiểu Phỉ say mê dõi theo, hoa lạp lạp lạp. Lúc này, từng đạo thanh âm rung động của thiết liên vang lên. Lăng Tiểu Phỉ lấy lại tinh thần, chỉ thấy Tần Dương hai tay nắm chặt lấy cơ thể nàng, ôm chặt hai cây thiết liên. Long hồn và phượng hồn lúc này cũng gào thét, phối hợp với Tần Dương thi triển toàn lực. Sẽ có chút đau, ngươi cố gắng chịu đựng nhé. Ừm, Lăng Tiểu Phỉ gật đầu. Tần Dương gắt gào, nắm lấy hai đạo thiết liên. Thiết liên này, cùng với thân thể Lăng Tiểu Phỉ chặt chẽ, không thể tách rời. Tiên huyết tí tách chảy ra. Ánh mắt Lăng Tiểu Phỉ dần dần run rẩy, thân thể nàng cũng trong lúc mơ hồ run lên. Nhưng nàng vẫn cố gắng chịu đựng, chậm chậm, từng đạo thiết liên được rút ra từ huyết nhục sau lưng Lăng Tiểu Phỉ. Tần Dương, giờ khắc này thở hổn hển, mồ hôi dần dần rơi xuống trán. Hắn chăm chú nhìn, vì thiết liên này đã dung hợp với huyết nhục xương cốt của Lăng Tiểu Phỉ trong suốt mấy chục năm. Nếu không cẩn thận, có thể khiến nàng chịu tổn thương lớn. Vù vù, lúc này, âm thanh xé gió vang lên. Không phải tất cả huyền thú ám niệm đều đi cắn xé hư vô sinh, vẫn có một phần nhỏ dừng lại quanh Lăng Tiểu Phỉ. Nguyên bản khi thấy Tần Dương tiến gần Lăng Tiểu Phỉ, những huyền thú ám niệm cũng không dám lại gần. Thế nhưng, giờ phút này, khi thấy Tần Dương muốn cứu Lăng Tiểu Phỉ, những huyền thú oán niệm lập tức không thể chờ đợi, chúng không thể để cho Tần Dương cứu Lăng Tiểu Phỉ. Oanh, một đạo huyền thú oán niệm xung kích vào bên người Tần Dương, nháy mắt va chạm, thân thể hắn rung lên, nhưng hắn vẫn đứng vững sau lưng Lăng Tiểu Phỉ. Trần ca ca, ta không sao. Tần Dương thở ra một hơi, nói, hiện tại những vật này công kích, đối với ta không gây ra tổn thương lớn. Đợi chút nữa, mang ngươi rời đi, ta tự có thể hủy diệt nơi đây. Lăng Tiểu Phỉ gật đầu mạnh. Tần Dương lúc này nhẹ nhàng thở ra. Tới đi, đến va chạm ta, xem thử. Ai có thể chịu đựng tốt hơn, ta hay các ngươi? Những huyền thú oán niệm chen chúc nhau lại. Tiếng anh minh không ngừng vang lên. Tần Dương một mực im lặng, ánh mắt Lăng Tiểu Phỉ lúc này mang theo một tia đau lòng. Theo thời gian trôi qua, tiếng kêu thảm của hư vô sinh càng lúc càng nhạt, ánh mắt Tần Dương lúc này trở nên âm trầm hơn. Hư vô sinh không thể chịu đựng lâu nữa. Những huyền thú án niệm nơi đây tổng cộng có trên trăm đạo, đó là khái niệm gì? Hơn trăm đạo vương giả thực lực huyền thú án niệm, hư vô sinh không thể chống cự, cho dù có lợi hại đến đâu cũng không chịu nổi. Những huyền thú án niệm khi không được thỏa mãn, tất nhiên sẽ hướng về phía hắn mà tới, đến lúc đó nạn sẽ giáng xuống hắn. Giờ khắc này, Tần Dương ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút nóng nảy. Tiểu Phỉ, ta sẽ giúp người ra ngoài trước. Hắn mở miệng, lập tức ra tay. Xích sắt kia ngay lập tức rời khỏi cơ thể Lăng Tiểu Phỉ. Tần Dương quát, đi. Lăng Tiểu Phỉ không dám trì hoãn, lập tức lao vùn vụt ra ngoài. Tiên Hàm đứng một bên, lập tức thừa lúc lão ô quy tiếp nhận Lăng Tiểu Phỉ. Người là ai? Nàng hỏi. Hắc hắc, ta là đại ca của tiểu đệ, Tiên Hàm. Ngươi gọi ta là Hàm ca ca cũng được. Tiên Hàm cười nói. Lăng Tiểu Phỉ nhìn hắn. Ngươi nghĩ hay lắm. Tiên Hàm sững sờ. Nghĩ hay lắm. Mở miệng gọi một tiếng Trần ca ca. Nghe được khả ái như vậy, sao trên người hắn chỉ là nghĩ hay lắm thôi. Nhưng Tiên Hàm lúc này cũng không bận tâm nhiều. Trong khi đó, giữa hai ngọn núi bích, Tần Dương hai tay nắm chặt xích sắt. Khi Lăng Tiểu Phỉ biến mất trong nháy mắt, bốn phương tám hướng, xích sắt lập tức tụ lại, quấn chặt thân thể hắn. Cùng lúc đó, những huyền thú án niệm cũng hào ạt xông tới, muốn thôn phệ Tần Dương. Giờ khắc này, ánh mắt cực sinh bi khẽ biến, số lượng huyền thú án niệm như vậy không phải chuyện nhỏ. Chỉ là, bước chân hắn vừa mới bước ra, xích sắt lại dệt thành thiên địa chi võng, ngăn cách hết thảy bên ngoài. U vương, một đạo thanh âm u lãnh lúc này truyền ra. Một đôi mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm vào Tần Dương, đó là một hình ảnh cổ quái của huyền thú, có khuôn mặt người, chính là mặt hư vô sinh, thân thể lại giống như một con dao mã, cực kỳ kỳ dị, không chết sao? Tần Dương nhìn về phía hình ảnh ấy, cười nhạo một tiếng, U Vương, ta chết, ngươi cũng đừng mong tốt hơn. Tiếng gào thét vang lên, giờ khắc này, hư vô sinh tức giận đến cực điểm, gò má hắn đỏ lên, âm thanh lạnh lẽo vang vọng. Đất trời, bốn phía đều bị những thiết liên trói buộc thân thể Tần Dương. Những oán niệm của huyền thú lúc này ao ạt cuốn tới, dường như đã bị hư vô sinh hoàn toàn khống chế. Mọi người đều cảm nhận được sự kinh khủng của những oán niệm này. Hàng trăm con huyền thú không ngừng bị hư vô sinh điều khiển. Cuối cùng, hắn thân thể tăng vọt, hóa thành một cự thú cao mấy trăm trượng, hoàn toàn là một quái vật với nhiều đầu huyền thú. Tần Dương muốn chết. Hãy cùng chết đi, hư vô sinh gầm lên, thân hình che kín, lao thẳng về phía Tần Dương. Lăng Tiểu Phỉ lo lắng nói, Trần ca ca sẽ có chuyện gì sao? Giờ phút này, Kiên Hàm không lên tiếng, hắn cũng không chắc chắn, đám hung thú này tụ tập lại với nhau, tựa hồ mang đến một sự khủng khiếp. Tần Dương trước đó đã tốn rất nhiều sức lực trong trận chiến với Hư Vô Sinh, dù hắn mạnh hơn, nhưng cũng chỉ là vương giả nhị phẩm. Linh thức hải dài 2 vạn mét, cùng với kinh khủng long phượng song hồn, tiêu hao thực sự rất lớn, hiện tại, thực lực của hắn ra sao, không ai có thể chắc chắn. Hư Vô Sinh cuồng vọng, mạnh mẽ xung kích, Tần Dương hừ một tiếng, thân thể bị trói lại, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, cuồng bạo khí tức, như là những làn sóng càn quét ra. Hai người giờ phút này, giống như đang tiến hành một cuộc đấu pháp khác, băng hàn thiết liên ở giữa, hai thân ảnh vừa giao thoa vừa di chuyển, đám huyền thụ án niệm khổng lồ bộc phát ra sát khí cường thịnh, đồng thời lan tỏa thôn phệ chi khí, ép Tần Dương không ngừng. Thiết liên lúc này càng siết chặt Tần Dương, từng vòng một, Lăng Tiểu Phỉ ánh mắt gấp gáp, Kiên Hàm không thể nhịn được nữa, quát lớn, Cực Sinh Bi, ngươi lão già họm hẹm, đứng đó nhìn náo nhiệt sao, nhanh đi giúp ta, ca ơi. Cực Sinh Bi nghe lời này, ánh mắt ngẩn ra, giận dữ, U Vương dám mắng hắn, thật sự có bản lĩnh, ngươi chỉ là một tiểu vương, giả nhất phẩm, dám mắng ai. Nhưng chưa kịp đáp lại, Thái Cực Dương Ngọc thấp giọng nói, Kiên Hàm là U Vương, đệ đệ. Cực Sinh Bi ánh mắt lạnh lẽo, nhịn một chút, không phải bản vương không xuất thủ, mà nơi đây là tâm huyết bao nhiêu năm của Hư Vô Sinh, Thiên Hàn Thiết Liên, huyền thủ oán niệm đều mang sức sát thương cực lớn, bản vương tùy tiện tiến vào, sợ rằng sẽ gây ra ba động lớn hơn. Nghe đến lời này, Kiên Hàm bĩu môi, nói cho cùng, vẫn là yếu. Vừa dứt lời, Cực Sinh Bi suýt chút nữa phun ra một ngụm lão huyết, hắn dù sao cũng là vương giả cửu phẩm, thế mà bị Kiên Hàm châm chọc là yếu ớt, có điều nào hợp lý? Hắn không phải yếu, mà Hư Vô Sinh tự mình rất mạnh, là nhân vật hàng đầu dưới thiên vương. Hơn nữa, Tần Dương lại là U Vương chuyển thế, vương giả nhị phẩm cũng có thể đánh bại vương giả cửu phẩm. Hai người này, không có ai mà hắn có thể so sánh. Giờ phút này, muốn phản bác cũng không có lời nào để nói. Cực Sinh Bi nhìn xung quanh, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng. Có điều gì lạ không? Cực Sinh Bi hỏi, sao rồi? Tiên Hàm vội vàng nói, chẳng lẽ có người tới sao? Cẩn thận một chút, Cực Sinh Bi đáp, Hư Vô Sinh gây ra động tĩnh lớn như vậy, thiên đế các có thể đứng nhìn hắn chết sao? Lý Nhất Phong đã chết, Hư Vô Sinh cũng sẽ chết, dù là đế lâm thiên, chỉ sợ cũng khó có thể tiếp nhận điều này. Nghe lời này, Tiên Hàm nhẹ gật đầu, trong khi đó, trong lưới thiết liên lớn, thân ảnh Tần Dương bị những hàn thiết trói buộc chặt, toàn thân ngưng tụ lực lượng, khí tức bá đạo, từng đợt sóng lan tỏa ra, băng hàn khí tràn vào cơ thể hắn. Thế nhưng, giờ phút này, Tần Dương cũng không để tâm, những băng hàn khí này không có sức sát thương quá lớn đối với hắn. Trái lại, chúng lại tầm bổ cho băng hoàng thần hồn trong cơ thể hắn. Băng hoàng thần hồn, trời sinh, đã thuộc về lạnh, đối với hắn, không còn gì tốt hơn việc gia tăng sức mạnh. Hàn khí bên trong hàn thiết giúp hắn dù dưỡng băng hoàng thần hồn, cảm thấy rất tự tại. Ngược lại, trước mắt, Hư Vô Sinh đang tập hợp hơn 100 con huyền thú thành quái thú, đem đến uy hiếp không nhỏ cho hắn. Bản vương chết, ngươi U Vương cũng đừng mong sống yên. Hư Vô Sinh hử lạnh, vậy ngươi không khỏi quá coi trọng mình. Tần Dương quát, chết mà còn không chịu thành thật, khó trách đế lâm thiên có thể lắc lư ngươi như đồ ngốc. Hừ. Hư Vô Sinh hử một tiếng, sải bước ra, thân thể to lớn phóng ra, cường hoành lực sát thương, rầm rầm rầm, giữa thiên địa, bộc phát ra từng đạo khí tức, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Sau một khắc, Hư Vô Sinh xung phong mà ra, Tần Dương cũng không nói nhiều, trong tay cầm Độ Sinh Vương kiếm, trực tiếp vung ra, trên Độ Sinh Vương kiếm xuất hiện những đạo long ảnh, một thân rồng như quấn quanh kiếm, khiến cho kiếm này trở nên uy mãnh hơn. Chạm, hắn chém xuống một kiếm, đạo cường hoành khí tức phóng ra, tiếng gào thét vang lên, bị một tiếng nổ tung, một chân trước của Hư Vô Sinh lập tức bị chặt đứt. Tuy nhiên, miệng hắn đột nhiên mở ra, phun ra cực nóng nham tương, càn quét hướng Tần Dương, thôn diễm huyền ngưu. Tần Dương ánh mắt khóa chặt vào cái miệng há rộng đó. Thôn diễm huyền ngưu là cửu phẩm huyền thú, khi trưởng thành thực lực cũng tương đương với vương giả. Loại huyền thú này thích ẩn nấp, trong khối nham tương nóng bỏng, thôn phệ hỏa linh thạch để tu luyện. Khi bạo phát, nó dâng lên ngọn lửa cực lớn và có sức ăn mòn mạnh mẽ. Độ sinh vương kiếm ngăn cản phía trước. Giờ khắc này, Tần Dương ánh mắt lạnh lùng. Làm sao, sợ sao? Hư vô sinh cười gằn nói. Bản vương một người chết, nhưng vẫn có thể lôi kéo người xuống nước. Có gì không được? U vương, ngươi không phải rất phách lối sao? Thấy cảnh này, Tần Dương sắc mặt bình tĩnh. Ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Tiếng sấm vang lên ầm ầm. Ngay khi Tần Dương vừa nói, âm thanh bá đạo càn quét ra. Khí tức cường thịnh phóng thích giữa thiên địa, dẫn thiên lôi. Độ sinh vương kiếm lập tức phát ra một đạo kiếm khí, xông thẳng lên trời. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được, cửu thiên trên cao như đang cuồn cuộn thiên lôi. Sức mạnh vô tận phóng thích ra, tạo thành những làn sóng dao động oanh. Nháy mắt, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, chém vào thân thể hư vô sinh. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hư vô sinh cảm nhận được bốn phía có đạo đạo huyền thú án niệm dãy giụa, muốn thoát khỏi thân thể hắn. Thấy cảnh này, Tần Dương tay cầm vương kiếm, lần nữa xông ra. Đạo đạo án niệm dưới độ sinh vương kiếm dần dần bị đánh tan. Khi thế phẫn nộ của hư vô sinh càng ngày càng yếu, cả người hắn lúc này phảng phất chống đỡ không nổi, sắc mặt khó coi. Giết người rất đơn giản, Tần Dương hờ hững nói. Chỉ là ta muốn bảo tồn một sợi linh thức của ngươi, giữ lại hai cánh tay để làm xương cốt cho tiên hàm. Hồi nãy ta lo lắng một lôi đỉnh sẽ đánh chết ngươi, nhưng hiện tại xem ra lại không phải. Đã như vậy, ngươi có thể đi chết. Hư vô sinh ánh mắt phát lạnh. Tần Dương, hắn muốn giết người diệt tận gốc, còn muốn đào xương cốt của hắn. Hư không tỏa chi lực phong cấm hai tay tiên hàm. Hai cánh tay của ngươi chứa hư không tỏa chi lực, dùng một chút thì rất phù hợp. Nghe lời này, ánh mắt hư vô sinh hung ác. Tần Dương, ngươi cùng thiên đế các hợp tác, cái chết chính là ngươi. Tần Dương ánh mắt lạnh lùng, vừa xài bước ra, sát khí ngưng tụ, toàn thân hắn, lực lượng hội tụ trên trường kiếm, chạm, hắn chém xuống, tiếng nổ vang lên, cường thị bá đạo khí thế. Một đạo nối tiếp một đạo, giờ khắc này, kiếm khí ba động, tách rời tất cả hàn thiết xung quanh. Tần Dương lúc này ánh mắt tỉnh táo, oanh. Kiếm khí rơi xuống, hư vô sinh bị khống chế thân thể, hoàn toàn tán loạn. Tất cả mọi người cảm nhận được, giữa thiên địa, một cỗ án hận khí tức đang tán loạn. Hư vô sinh, hết rồi, ngay cả linh thức cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến. Một đời đỉnh tiêm vương giả lại ra đi như vậy. Giờ khắc này, cực sinh bi sắc mặt phức tạp, thế thì dòng sau còn rắc trăm đẹp. Mặc dù hư vô sinh cùng thiên đế có mối quan hệ cấu kết, nhưng hai người quen biết đã vài vạn năm, giờ khắc này, hắn không biết trong lòng mình cảm thấy điều gì. Cùng lúc đó, hàn thiết quay quanh lưới lớn bắt đầu tán loạn. Từng tia khí tức băng hàn dần dần lan ra, khít liên rầm rầm rung động ở giữa. Tần Dương bước chân ra, tiên hàm và lăng tiểu phỉ thấy này, đều nhẹ nhõm thở ra. Tần Dương không sao, trong lúc bất chi bất giác, cực sinh bi cũng nhẹ nhõm thở ra, may mắn, không có việc gì. Tựa hồ như hắn đang lo lắng. Giờ này, Tần Dương tay cầm độ sinh vương kiếm, nhìn xuống dưới, dưới bầu trời đêm, hắn khuôn mặt mang theo vẻ mỉm cười. Ca, Trần ca ca, tiên hàm và lăng tiểu phỉ không nhịn được hô lên, trong lòng vui vẻ. Tần Dương nhìn về phía hai người, mặt mỉm cười, tiên hàm và lăng tiểu phỉ cũng nở nụ cười. Ngự hư tông đã xong đời, chỉ là chậm chậm. Nụ cười của tiên hàm và lăng tiểu phỉ dần dần biến thành hoảng sợ, miệng ngậm ngừng. Giờ khắc này, Tần Dương ánh mắt nghi hoặc, không biết lý do, lăng tiểu phỉ phi thân lên, lao vùn vụt về phía hắn. Cực sinh bi lúc này cũng sắc mặt kinh ngạc, nháy mắt xông ra. Nhưng sau một khắc, từ phía sau Tần Dương, bảy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Bảy người này, trừ Lý Tu Minh và Hà Cửu Phong vừa biến mất, còn có năm người khác, thân mang hắc bảo, tay áo thiêu kim văn, thiên đế cát. Bảy vị thần tiên sinh lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Bảy người kia giờ phút này toàn thân quang mang bao phủ, vô thanh vô tức, một nháy mắt xuất thủ. Rầm rầm thanh âm tại lúc này vang lên. Trong lúc đó, giữa thiên địa, đạo đạo thiết liên xuất hiện lần nữa, nhưng lần này không phải hư vô sinh hư không tỏa, cũng không phải cầm tù lang tiểu phỉ kia hàn thiết chi liên, mà là toàn thân trên dưới tản ra ánh sáng đen nhánh của quang mang xanh thiết liên. Oanh! Một nháy mắt, đạo đạo xanh khít liên, tại lúc này, trói buộc chặt nguyên bản đã tự do Tần Dương, hai tay, hai chân cùng vòng eo hắn bị thiết liên quấn chặt lấy. Phong, cơ hồ là đồng thời, bảy đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh, trong nháy mắt phát lực, xích sắt kia kéo Tần Dương thân thể hướng phía sau lưng, mà giờ khắc này, mọi người đều thấy, sau lưng Tần Dương, thế mà ngưng tụ ra một đạo vòng xoáy. Trong vòng xoáy, bàng bạc thiên địa linh khí, vào giờ phút này, dâng lên, bộc phát, tựa hồ như vòng xoáy, đó muốn triệt, để thôn phệ Tần Dương. Trong chớp nhoáng này, cho dù là chính hắn, cũng bị thiết liên trói buộc, không thể làm ra đề phòng. Thân ảnh hắn liền bị thiết liên kéo vào vòng xoáy, biến mất, không thấy nữa. Trần ca ca, Lăng Tiểu Phỉ ánh mắt biến đổi, nháy mắt lao vùn vụt ra, vừa sải bước vào giữa, cơ thể bên trong khí tức bộc phát, xông vào vòng xoáy, thân ảnh cũng biến mất, không thấy. Cực Sinh Bi lúc này, bước chân bước ra, nhưng nhìn về phía màu xanh thiết liên, cùng linh khí vòng xoáy. Trong lòng hắn lại cảm thấy hoảng sợ, hắn có thể cảm giác được điều gì đó, vòng xoáy lực lượng cường đại kia, cho dù là hắn, khả năng cũng sẽ bị triệt để thôn phệ. Thiên Đế Các, Thất Đại Tiên Sinh sao? Nhìn về phía trước, sắc mặt Cực Sinh Bi phát lạnh, danh tiếng Bi Vương, chúng ta chỉ có nghe nói, chỉ là 70 chúng ta, chuyến này chỉ vì U Vương mà đến, Bi Vương không xuất thủ, chúng ta sẽ không làm khó. Người cầm đầu lên tiếng, khí tức tỏa ra mạnh mẽ, linh thức hải, 9 vạn mét, hắn là vương giả cửu phẩm, trong toàn bộ ngàn vạn đại lục, vương giả cảnh vốn đã rất hiếm, mà vương giả cửu phẩm càng ít, Thiên Đế Các có một tiên sinh đạt được thực lực này, thật không dễ dàng. 6 người còn lại, tu vi thấp nhất, cũng là Lý Tu Minh cùng Hà Cửu Phong, đều là vương giả ngũ phẩm, Cực Sinh Bi giờ phút này, ánh mắt lấp lóe, nếu hắn xuất thủ, khả năng cao sẽ chết. Tiên Hàm lúc này gầm thét, Cực Sinh Bi, người cái lão già, sao lại vô dụng như vậy? Ta cho ngươi biết, Dương Thanh Vân đã thành tựu thiên vương, ngươi hôm nay thấy chết không cứu, Dương Thanh Vân tuyệt đối sẽ chặt người. Nghe lời này, sắc mặt Cực Sinh Bi biến đổi, lão phu không phải không muốn ra tay, chỉ là không có chỗ xuống tay, hắn thật sự không có cách nào, 7 người này liên hợp lại, có thể giết hắn. Tiên Hàm lúc này nghiến răng nghiến lợi, lão ô quy, thả ta ra. Không thể, Kim Nhãn Thạch Quy thản nhiên nói, Tân công tử đã nói, nếu người xảy ra chuyện, ta cũng không thể bảo toàn. Nghe lời này, Tiên Hàm trừng mắt quát, vậy anh của ta có xảy ra chuyện không? Sẽ không. Kim Nhãn Thạch Quy nhìn về phía vòng xoáy dần dần biến mất, lẩm bẩm nói, đó là truyền tống trận, dựa theo cấu tạo của ngàn vạn đại lục không gian, truyền tống trận không thể tự dưng xuất hiện, nhưng bây giờ truyền tống trận lại xuất hiện. Thông hướng nào? Tiên Hàm vội vàng hỏi, người có thể nhìn ra thông hướng nào không? Kim Nhãn Thạch Quy ánh mắt khẽ động, quy móng vuốt trực tiếp cầm ra, một đạo quy phiến phóng đi, theo vòng xoáy biến mất, hoàn toàn tan biến. Giờ khắc này, giữa không trung, 7 đạo thân ảnh cũng từng cái tiêu tán. 7 vị tiên sinh này dường như không có ý định chiến đấu, chỉ đột ngột xuất hiện rồi đem Tần Dương đi, nói đúng ra, không phải là bắt đi, mà là truyền tống đến một nơi không biết tên. Giờ khắc này, bên trong Ngự Hư Tông, yên tĩnh vô cùng. Cực Sinh Bi thân ảnh rơi xuống, lão phu năng lực có hạn, không cứu được U Vương. Cực Sinh Bi bất đắc dĩ nói, Tiên Hàm hừ một tiếng, nhưng cũng không thể phát tác. Dù sao, Bi Vương là một vị cao nhân, nếu thật sự gây sự, hắn sẽ không có lý do để biện minh. Kim Nhãn Thạch Quy lúc này, ánh mắt cổ quái, làm sao rồi? Cảm thấy Tiên Hàm không kịp chờ đợi nói, cảm giác được cái gì, ngươi nói đi. Truyền tống chi địa hẳn là tại giữa Yêu Tháp Sơn và Huyền Thiên Sơn. Nghe đến lời này, ánh mắt Tiên Hàm biến đổi, Yêu Tháp Sơn cùng Huyền Thiên Sơn là ngàn vạn đại lục ngũ đại cấm địa thứ hai, nối liền nhau chặt chẽ không phân biệt, Thâm Uyên Mai Nhất Mạch chính là ở bên kia. Giờ khắc này, sắc mặt Cực Sinh Bi biến đổi, Thiên Đế Các cũng ở bên kia. Chẳng lẽ Đế Lâm Thiên muốn đưa Tần Dương tới đại bản doanh của hắn để giết? Trong lòng Cực Sinh Bi không khỏi dấy lên lo lắng, chẳng lẽ có đại sự gì xảy ra? Tiên Hàm vỗ vỗ Thạch Quy, mở miệng nói, mang ta về Thanh Trần Các. Cái gì? Tiên Hàm không kiên nhẫn nói, chuyện này phải nhanh chóng báo cho Dương Thành Vân. Ngay nha, chậm đã. Cực Sinh Bi bỗng lên tiếng, ngươi muốn làm gì? Tiên Hàm bất mãn nhìn Cực Sinh Bi, lão già vương giả cửu phẩm, thấy Tần Dương bị nhốt chặt mà không dám ra tay, thật là không có tiền đồ. Hành động lần này của Thiên Đế Các hiển nhiên có sự chuẩn bị, thậm chí có khả năng hắn ngồi xem Hư Vô Sinh bỏ mạng cũng đều là có chủ ý, chính là để cuối cùng bất ngờ đưa Tần Dương đến tuyệt địa. Phải biết Tần Dương hiện tại là vương giả nhị phẩm, vương giả vào cấm địa lại phải nhận thiên địa chi lực trói buộc, đây thật là một chuyện phiền phức. Cái này cho ngươi, Cực Sinh Bi lúc này hai tay dâng lên hai đoạn giống như ngọc thô cánh tay. Dương Thanh Vân giờ đã thành thiên vương, hẳn là có thể trợ giúp ngươi dung hợp Hư Vô Sinh. Tay ngươi bị ảnh hưởng bởi hư không tỏa, không thể tái sinh. Nếu có thể dung hợp cánh tay này, ngươi sẽ có cơ hội phục hồi. Hơn nữa, dù sao cũng là hai cánh tay của Hư Vô Sinh, mà hắn lại là vương giả cửu phẩm. Ngươi với thực lực vương giả nhất phẩm cũng sẽ thu được lợi ích rất lớn. Thạch Quy nói tiếp, Thiên Hàm định mở miệng, nhưng lại không nói gì. Hắn muốn cảm tạ Cực Sinh Bi, nhưng nhớ đến vẻ sợ hãi vừa rồi của Cực Sinh Bi, vẫn quyết định im lặng. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Cực Sinh Bi không nhịn được lên tiếng, đây là U Vương để lại. Chắc hẳn U Vương không thể thoát thân chính là vì để lại đôi cánh tay này. Nghe đến đây, Thiên Hàm không kìm được mà mắng. Lão tử còn nghĩ sẽ cảm tạ ngươi, nhưng chuyện này không liên quan đến ngươi. Nói xong, Thiên Hàm liền rời đi. Cực Sinh Bi lúc này mặt mũi mộng bức. Ta sao lại đến đây làm gì chứ? Hắn tức giận nói. Bi Vương tiền bối, giờ khắc này, Chu Dịch tiến tới trước mặt Cực Sinh Bi. Hắn hiện tại phải làm sao? Ngự Hư Tông người, chết thì chết, tán, vương giả đã chết hết cả rồi. Chỉ còn lại hắn, một kẻ bán vương, ngược lại lại là cường đại nhất. Chu Dịch, hãy dọn dẹp một chút đi, Ngự Hư Tông, không còn nữa. Đem những đệ tử còn lại, thu nạp lại, ngươi lại xây dựng thế lực mới đi. Cực Sinh Bi thở dài, đây là mệnh lệnh, không được gọi Ngự Hư Tông nữa. Chu Dịch sắc mặt buồn khổ, Lục Đại Bá Chủ hiện tại đã thành Ngũ Đại Bá Chủ. Cực Sinh Bi nhìn thấy Ngự Hư Tông tàn tạ, trong lòng Cực Sinh Bi càng thêm khó bình tĩnh. Đế Lâm Thiên rốt cuộc là thần thánh phương nào? U Vương không dễ chọc, thế nhưng vị thiên đế này cũng không phải loại lương thiện. Ngàn vạn đại lục thật sự sắp loạn. Cực Sinh Bi nhìn về phía chân trời, mặt trời mới mọc lộ ra chút ánh sáng, quét đi bóng đêm tối tăm. Nhìn thấy ánh sáng của mặt trời mới mọc, Cực Sinh Bi trong lòng thở dài, thiên địa sắp biến chuyển rồi. Cùng lúc đó, ở một bên khác, Tiên Hàm nhìn hai tay mình, trong mắt mang theo một tia không cam lòng. Đều là vì ta, Tiên Hàm oán hận nói, cả người tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Lời của Tiên Hàm vừa dứt, không nhịn được thúc giục Kim Nhãn Thạch Quy, tốc độ lại nhanh hơn vài phần. Tin tức không lâu sau đã truyền ra, trong chốc lát, toàn bộ ngàn vạn đại lục triệt để chấn động. Thứ nhất, Luyện Ngục Mai nhất tộc liên hợp với Thiên Đế Các, Diệp Gia Thương Hội và Thiên Bảo Lâu muốn diệt trừ Thanh Trần Các. Thanh Trần Các chịu tổn thất không nhỏ, thế nhưng Vạn Thiên Các xuất thủ, khiến cho Thanh Trần Các hoàn toàn diệt trừ Luyện Ngục Mai nhất tộc. Sự việc của ma tộc nhanh chóng truyền ra. Thứ hai, Lý Nhất Phong, Phong Vương vẫn chưa chết. Thứ ba, ngày xưa U Vương đã chuyển thế trọng sinh, thành tựu Tần Dương, hiện nay cũng đã trở thành vương giả, đánh giết Lý Nhất Phong. Thứ tư, chủ của Thanh Trần Các, Dương Thanh Vân, từ Vân Vương trở thành Vân Thiên Vương, ngàn vạn đại lục xuất hiện thêm một thiên vương. Đó là một chuyện khác, khiến cho người ta rung động. U Vương xuất thế, lẻ loi một mình, tiến về Ngự Hư Tông. Chỉ trong một đêm, hắn đã hủy diệt toàn bộ Ngự Hư Tông. Trong tông môn, vương giả tự thương gần như không còn, Hư Vương đã bỏ mình, tất cả thất hư vệ đều mất mạng. Tin tức này khiến cho toàn bộ ngàn vạn đại lục chấn động, một vương diệt một tông. Nếu là một vị thiên vương hủy diệt một đại tông môn, có lẽ người ta sẽ không quá kinh ngạc. Thế nhưng, Tần Dương, U Vương lại hủy diệt chính Ngự Hư Tông. Việc này khiến cho vô số người kinh hoàng. U Vương không chết, hắn đã chuyển thế trọng sinh. Loại chuyện này chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng giờ đây, thật sự đã xảy ra. Điều khiến người ta không thể tin là vương giả sơ kỳ U Vương lại có thể hủy diệt Ngự Hư Tông. Việc này thực sự quá chấn động. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp ngàn vạn đại lục. U Vương, cái danh tự từng thống trị và chấn nhiếp một thời đại, giờ lại được thế nhân nhớ đến một lần nữa. Ngàn vạn đại lục, Đông Đại Địa. Đông Đại Địa chiếm một phần tư diện tích của ngàn vạn đại lục, có thể nói là đất rộng mênh mông, Chính vì vậy, nơi đây mới sản sinh ra hai đại bá chủ, Thái Cực Đạo Quán và Ngự Hư Tông. Thái Cực Đạo Quán tiếp giáp với Ngự Hư Tông, trong đó Thái Cực Đạo Quán còn gần Yêu Tháp Sơn, còn Ngự Hư Tông thì gần Huyền Thiên Sơn. Hai đại bá chủ này đã trấn nhiếp hai đại tuyệt địa, nơi có những hung ác huyền thú. Giờ khắc này, cách Thái Cực Đạo Quán vài trăm dặm, tại một vùng núi hoang, Cực Sinh Bi dẫn theo mấy thân ảnh đi vào một tòa núi hoang đỉnh, trong ngôi miếu đổ nát, không khí vẫn u ám như trước. Cực Thiên Vương đại nhân, Cực Sinh Bi khách khí hô một tiếng, sau lưng hắn vài người cũng cung kính đứng chờ. Đây là nơi tồn tại mạnh nhất của Thái Cực Đạo Quán. Cực Thiên Vương, Sinh Bi, có chuyện gì? Trong miếu vang lên một thanh âm. Cực Sinh Bi không nhịn được mà nói, Tần Dương đã biến mất, Dương Thanh Vân sẽ không từ bỏ ý đồ. Cực Thiên Vương, ngươi cũng biết những người bên cạnh Tần Dương, từ Dương Thanh Vân đến Tiên Hàm, đều là những kẻ đầu óc không rõ ràng, và nhất trách nhiệm rơi vào tay ta. Trước kia ta không sợ Dương Thanh Vân, nhưng giờ đây, Vân Vương đã trở thành Vân Thiên Vương. Cực Sinh Bi ngừng một chút, rồi nói tiếp, xin Cực Thiên Vương xuất quan, cũng coi như là để trấn nhiếp Dương Thanh Vân. Dù sao, nếu hắn thật sự đến, ta mất mặt thì ngươi cũng chẳng hay ho gì. Cực Sinh Bi lúc này thật sự khổ sở, nghĩ lại những ngày qua, hắn không thể an tâm. Dương Thanh Vân, thằng nhóc đó, nếu không kiểm soát được mà chạy đến Thái Cực Đạo Quán, thì hắn sẽ đối phó như thế nào? Trước kia, mọi người đều là vương giả cửu phẩm, Dương Thanh Vân có mạnh hơn một chút, nhưng cũng không phải là áp đảo. Giờ đây lại khác, Vân Vương đã biến thành Vân Thiên Vương, linh thức hải đạt đến 10 vạn mét, đây là một sự thay đổi lớn. Thiên Vương mạnh hơn vương giả rất nhiều. Xin Bi A, Cực Thiên Vương, thanh âm giờ này khắc này vang lên, rung động cười một tiếng, Cực Sinh Bi, ta há lại nói lý lẽ với ngươi sao? Một thân ảnh đạp trên bước chân từ trong miếu đổ nát đi ra, y mặc một bộ thanh sam, dáng người thẳng tắp, nhìn hết sức trẻ tuổi, như là một người 20 tuổi, khiến người khác phải tán thán. Vân Thiên Vương, Cực Sinh Bi sững sờ, Dương Thanh Vân so với trước đây trẻ tuổi hơn nhiều, vừa vào Thiên Vương, võ giả sinh cơ hoàn toàn khác biệt. Giờ khắc này, Dương Thanh Vân giống như một người trẻ tuổi hơn 20, càng thêm không màng danh lợi, càng thêm không thể nắm bắt. Tại hạ không biết Vân Thiên Vương tiến đến có sai lầm lễ nghi, có sai lầm lễ nghi, Cực Sinh Bi vội vàng nói. Thế nhưng giờ phút này, nội tâm lại hoảng loạn. Vân Thiên Vương lúc nào đến? Trong miếu đổ nát, một thân ảnh khác cũng dậm chân mà ra. Người kia mặc tàn tạ đạo bào, bao quanh thân thể gầy còm, tóc dài buông lơi, nhìn có phần lộn xộn. Gương mặt của hắn mang theo một tia khô khan. Ha ha, Vân Thiên Vương đến cái miếu hoàng của ta, lão hủ xem như chiếu cố không chu toàn. Cực Thiên Vương cười lớn nói, chỉ là Vân Thiên Vương nói tới sự tình, lão hủ hiểu rõ, nhất định sẽ biến thành hành động. Dương Thanh Vân nghe đến lời này, nhẹ gật đầu. Các vương giả trong Thái Cực Đạo Quán cũng không nhàn rỗi. Dương Thanh Vân lẩm bẩm nói, đã như vậy, ta liền rời đi. Gia sư hiện đang bị giam trong ngục, không rõ sống chết, vãn bối vô tâm lưu lại. Cáo từ, cáo từ, cáo từ. Cực Thiên Vương cười ha hả nói. Dương Thanh Vân bước vào Cực Sinh Bi trước mặt. Vân Thiên Vương, cáo từ, cáo từ, cáo từ. Cực Sinh Bi cũng ha ha cười nói. Cực Sinh Bi, cáo từ. Vân Thiên Vương vỗ nhẹ bả vai Cực Sinh Bi, sau đó thân ảnh đã biến mất không thấy. Giờ khắc này, sắc mặt Cực Sinh Bi cứng ngắc, mẹ kiếp, lại bị khi dễ. Dương Thanh Vân thật giống như một con bê yếu ớt, hắn lúc này hai chân như bị đè xuống mặt đất, muốn động cũng không thể động. Cực Thiên Vương liếc nhìn Cực Sinh Bi, lẩm bẩm nói, làm chuẩn bị một chút, Thái Cực Đạo Quán nhập hai đại cấm địa. À, Cực Sinh Bi kích động, bật dậy khỏi đất. Cực Thiên Vương, vương giả không thể vào tuyệt địa a. Nghe vậy, Cực Thiên Vương liếc mắt nhìn Cực Sinh Bi, lẩm bẩm, trước đó thiên đế các ngươi tiến về thiên ngoại chi hải, dựa vào là bàn nhược châu, giang trung tiên lão quỷ kia, không hổ là thiên khí vương, nghiên cứu ra được bàn nhược châu diệu dụng. Vương giả chỉ cần mang theo bàn nhược châu, liền có thể tiến vào thiên ngoại chi hải. Nghe đến đây, Cực Sinh Bi ánh mắt ngẩn ngơ. Thiên đế các ngươi luyện chế ra bản nhược châu, Dương Thanh Vân tiểu tử này đã bắt đầu du thuyết. Cực Thiên Vương lẩm bẩm, thiên ngoại tiên chắc chắn sẽ đi, chúng ta Thái Cực Đạo Quán cũng không thể bỏ lỡ, vì bản thân ta đang trấn giữ thông đạo của Thâm Uyên ma tộc ngay tại biên giới hai đại tuyệt địa. Về phần Huyền Thiên Cung và Thính Tuyết Sơn Trang, có lẽ không chính xác. Cực Thiên Vương tiếp tục, xem ra lần này Thiên Đế Cát đã chọc giận hai sư đồ này. Hắn nhắc đến việc Tần Dương giận dữ, Trảm Hư Vương, Dương Thanh Vân hiện tại cũng đang tức giận. Có lẽ lần này, nếu không tìm được Thiên Đế Cát đại bản doanh, hắn sẽ không bỏ qua. Cực Thiên Vương, vậy chúng ta cũng đi. Đương nhiên không thể không đi. Cực Thiên Vương đáp, đây là cơ hội tốt. Người có thể tìm thấy cơ duyên, tiến thêm một bước, trở thành Thiên Vương. Trong Thái Cực Đạo Quán, mấy vị vương giả và các đỉnh tiêm thiên nhân cũng cần tiến thêm một bước. Đại loạn chi thế chính là thời cơ và số mệnh của con người. Nghe đến lời này, Cực Sinh Bi gật đầu. Cực Thiên Vương nhìn xa xăm, lẩm bẩm, Dương Thanh Vân, Vân Thiên Vương, tinh mệnh võ giả, đồ đệ của Tần Dương. Khi hắn dứt lời, ánh mắt lại dừng lại trên người Cực Sinh Bi. Không có so sánh thì không có tổn thương. Giờ này nhìn về phía Cực Sinh Bi, chỗ nào cũng cảm thấy không thích hợp. Ai, chậm chậm, Cực Thiên Vương thở dài, khẩu khí này thốt ra, đệ tử của người khác, sao lại lợi hại đến thế? Cực Sinh Bi có ý gì, xem thường ta sao? Hắn, Cực Sinh Bi vương giả cửu phẩm, cũng là nhân vật đứng đầu ngàn vạn đại lục. Hắn có thể không bằng Dương Thanh Vân, nhưng ngươi cũng không thể so với U Vương. Sư phụ không bằng sư phụ, đồ đệ không bằng đồ đệ. Đó không phải chuyện rất bình thường sao? Cực Sinh Bi giờ phút này ánh mắt ngẩn ngơ, sư phụ, không cần thở dài, U Vương dù sao cũng là kỳ tài ngút trời, người cũng không cần để trong lòng. Cực Sinh Bi rung động nói, ừm. Cực Thiên Vương nhìn về phía Cực Sinh Bi, cút. Một tay vung ra, Cực Sinh Bi thân thể lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mẹ kiếp, ngươi thật sự tìm lý do cho chính mình, kiếm cớ mà. Lão phu thở dài, là có ý gì? Ngươi không biết sao, tin tức ngàn vạn đại lục rung động lòng người, vừa bộc phát không lâu, lại có tin tức truyền ra, Thành Trần các chủ liên hệ đám người, chuẩn bị xâm nhập hai đại cấm địa, Yêu Tháp Sơn và Huyền Thiên Sơn. Có người nói U Vương mất tích, bị Thiên Đế các bắt giữ, nên Dương Thành Vân mới phải tiêu tốn tâm huyết để sát nhập trong cấm địa. Cũng có người cho rằng, U Vương mộ nằm ngay trong hai đại cấm địa, đám người muốn thăm dò mộ phần của U Vương. Lại có người cho rằng, lần này là chuẩn bị tiêu diệt Thâm Uyên ma nhất tộc. Các phương võ giả, môn luận không đồng nhất. Chuyện này, rõ ràng đã truyền đi xôn xao. Tại Thương Lan Đại Lục, Thành Trần các sau trận chiến kết thúc, đã dần dần khôi phục và kiến thiết. Chỉ có điều, trận chiến này đã khiến Thành Trần các tổn thất không ít cường giả hảo thủ, thiên nhân, vương giả, đều có tổn thất. Đây là luyện ngục ma nhất tộc bị giải quyết. Những tổn thất này rõ ràng khiến người ta khó mà tiếp nhận. Tại nghị sự đại điện của Thanh Trần Các, Dương Thanh Vân trong bộ thanh y, thần thái lạnh nhạt, ngồi trên bảo tọa. Bên cạnh hắn, Sở Mộng Lâm và Sở Thanh Phong, hai vị vương giả, đứng vững. Phía dưới bên phải, tiên nhân phu nhân cùng Vương Thông, Vương Lão Huynh Đệ, Đình Văn Bá, Hà Cửu Minh, Ôm Chính Thiên và Nhiếp Sĩ Trung, bốn vị phó các chủ, đều có mặt. Thanh Trần Các, ngoài các chủ Dương Thanh Vân, chính là chín vị vương giả có địa vị cao nhất. Phía dưới bên trái, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch và Tiên Hàm cũng đều hiện diện. Dương Thanh Vân nhìn mấy người, rồi lên tiếng. Chư vị, sư phụ tin tức chưa rõ, lần này vương giả cũng có thể theo ta tiến về Yêu Tháp Sơn và Huyền Thiên Sơn, mục đích chủ yếu là tìm kiếm tin tức về sư phụ, nhớ kỹ. Bản Nhược Châu có thể tránh cấm địa, đối với áp chế của vương giả, các vị nhất định phải đeo trên người. Thạch Cảm Đương không nhịn được, nhìn về phía Dương Thanh Vân, nói đi. Hắn thẩm nghĩ, chờ chúng ta một người, cũng xứng với một cái Bản Nhược Châu sao? Lý Nhàn Ngư hiện tại là thiên nhân thất bước, ta cùng Giang Bạch đều là thiên nhân bốn bước, lần này có lẽ có thể bước vào vương giả. Thạch Cảm Đương có chút tự tin. Dương Thanh Vân liếc nhìn ba người, cuối cùng gật đầu. Thạch Cảm Đương thực lực chỉ có sư phụ là người rõ nhất, hắn cũng không nhìn ra chỗ nào của Thạch Cảm Đương là kỳ lạ. Lý Nhàn Ngư không cần phải nói, vãng sinh đồng người, tương lai có thể vượt qua cả Lý Nhất Phong. Giang Bạch chính là thiên thượng giang chi linh hóa thành người, điều này quả thật khó tưởng tượng. Ba người họ đều có tiềm lực trở thành vương giả. Dương Thanh Vân lại lên tiếng, chư vị, lần này, chúng ta tìm sư phụ làm chủ. Về việc liên quan tới thiên đế các, không cần bận tâm, trước tiên tìm sư phụ, rồi sẽ định đoạt mọi chuyện. Mọi người đồng loạt gật đầu, thành trần các đã chuẩn bị chu đáo. Cùng lúc đó, trong thiên, ngoại tiên, Trấn Thiên Vương tự thân xuất trận, Tiên Hạo đứng bên cạnh cùng 10 vị hộ sơn vương, đều đứng dưới. Lần này, thiên ngoại tiên xuất trận là để tìm kiếm thiên đế các, không tha, Trấn Thiên Vương hùng hồn nói. Thiên đế các đã giết con ta sẽ để bọn họ trả giá bằng huyết, hắn lạnh lùng nói. Bản vương tự mình dẫn đội, về phần trong Chu Ma Cốc, ta sẽ có kế hoạch, hắn quyết định sẽ không bỏ qua thiên đế các. Trong khi đó, tại Huyền Thiên Cung ở Tây Mạc, đây là nơi cường đại nhất trên toàn bộ Tây Mạc đại địa, nội tình đáng sợ, thiên ngoại chi hải một nhóm, bốn phủ quân đều đã mất mạng, ngay cả Đấu Thiên Cung, Chiến Thiên Cung, Trấn Thiên Cung, chủ của Trấn Thiên Cung là Cổ Trấn, đều phản bội và bị giết. Giờ này, tại Tây Mạc đại địa, trên Huyền Thiên Đại Lục, trong một vùng thung lũng, một đạo thân ảnh trung niên mang theo mấy người, tiến về phía chỗ sâu. Cung chủ, lần này chúng ta thật sự muốn đi sao? Một người gầy yếu, giờ phút này, không kìm được nói. Chúng ta từ Huyền Thiên Đại Lục đến Đông Thiên Đại Lục, khoảng cách cực kỳ xa xôi. Nếu như trong Tuyệt Mệnh Linh Cốc xảy ra điều gì bất chắc, thì phải làm sao? Nghe đến lời này, cầm đầu nam tử có chút nhíu mày. Tuyệt Mệnh Linh Cốc, Huyền Thiên Cung đã trấn thủ liệt diễm ma nhiều vạn năm, hoàn toàn chắc chắn. Bản vương không lo lắng vì điều này, mà là Huyền Tử Uyên trong lòng cảm thấy bận tâm. U vương xuất thế, thiên đế các làm rối, hai bên chắc chắn sẽ có một cuộc chiến, chúng ta Huyền Thiên Cung sẽ tự xử lý thế nào? Hiện tại cục diện ngàn vạn đại lục biến ảo khó lường, các phương võ giả đều kích động. Thành trần các tử thiên khí vương Giang Trung Tiên trong tay đạt được cơ hội để vương giả không gặp áp lực tiến vào cấm địa bàn Nhược Châu. Đây là cơ hội. Ngũ đại cấm địa liên quan đến việc vương giả thành thành áo nghĩa. Không đi thì thật đáng tiếc, nhưng nếu đi lại phiền phức, Huyền Tử Uyên cũng không quyết định chắc chắn được. Chính vì vậy, hắn mới đến ngoài Tuyệt Mệnh Linh Cốc, hy vọng hỏi thăm cao nhân trong nhà. Mấy thân ảnh đi vào một vùng thung lũng, Huyền Tử Uyên vung tay, mở ra kết giới, mấy người tiến vào trong sơn cốc. Trong sơn cốc, không khí nhẹ nhàng, ấm áp. Giờ khắc này, trong cốc, một bóng người xinh đẹp phiêu đãng trên bầu trời. Trong thân thể nào? Sương Nhi, lão cung chủ đâu? Huyền Tử Uyên nhìn bóng người xinh đẹp, mở miệng hỏi. Giữa không trung, bóng người xinh đẹp chậm chậm hạ xuống, dáng người thon dài, xinh đẹp, lồi lõm tinh tế, gương mặt xinh đẹp cùng khí tức thanh xuân hoạt bát, thanh thuần động lòng người. Nữ tử có mái tóc dài tới eo, dáng người nhẹ nhàng, mang đến cho người khác một cảm giác hư vô. Huyền Tử Uyên, lão đầu tử nói, không tiếp khách. Nữ tử sắc mặt bình tĩnh nói. Nghe lời này, mấy người còn lại đều ánh mắt biến đổi. Vân Sương Nhi, lão cung chủ dốc lòng tại bồi ngươi, ngươi sao có thể đối xử với cung chủ như vậy? Một người trong đó lời còn chưa nói hết, Huyền Tử Uyên đã khoát tay áo ra hiệu cho hắn im lặng. Thiếu cùng ta đùa nghịch uy phong. Vân Sương Nhi khẽ nói, người hãy để Huyền Trấn lão nhi thả ta rời đi, ta đi tìm ra công tử. Các ngươi cho rằng ta nguyện ý đợi ở nơi này sao? Huyền Trấn lão nhi thiết hạ kết trận, không cho ta đi, nếu không ta đã sớm đi rồi. Vân Sương Nhi thở phì phò nói. Nàng cùng Diệp Tử Khanh rời khỏi Vạn Thiên Các, chỉ muốn riêng phần mình tu luyện, kết quả lại gặp Huyền Trấn. Huyền Thiên Vương, một trong bốn đại thiên vương của ngàn vạn đại lục, lão già này đã mang nàng bên mình. Mấy chục năm qua, một mực để nàng tu luyện, căn bản không cho nàng ra khỏi kết giới một bước. Huyền Tử Uyên ha ha cười nói, Vân cô nương, chuyến này tới chính là liên quan tới tin tức của Tần Dương công tử. Công tử nhà ta thế nào rồi? Vân Sương Nhi vội vàng nói. Tần Dương thành tiểu vương giả nhị phẩm, diệt ngự hư tông, nhưng lại bị thiên đế các người đặt bẫy, tựa hồ truyền tống đến hai đại cấm địa của Đông Thiên Đại Lục. Lần này Dương Thanh Vân chính là đại biểu thanh trần các, hỏi thăm ta Huyền Thiên Cung phải chăng sẽ vào trong cấm địa tìm hiểu sự thật. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Vân Sương Nhi phát lạnh. Sương Nhi, đừng nóng giận, ngươi yên tâm, theo lão phu hiểu về hắn, người này chết không được đâu. Một giọng nói ôn hòa vang lên, Dương Thanh Vân chỉ mù quáng, không nhìn thấy sư phụ của chính mình là ai. Một thân ảnh từ sơn cốc bước ra, mặc bộ trường bào màu trắng, tóc trắng phơ. Giờ khắc này, hắn mang lại cảm giác như lão gia hiền lành trong nhà, tĩnh lặng. Đó chính là lão cung chủ Huyền Thiên Cung Huyền Thiên Vương Huyền Trận. Ta tin, ngươi mới là lạ. Ngươi cái lão già hòm hẹm, chất hư. Vân Sương Nhi lập tức nói, Huyền Tử Uyên cùng mấy vị cao tầng Huyền Thiên Cung đều sắc mặt rung động. Lời này, bọn hắn cũng không dám nói. Nếu thật sự nói ra, thì đúng là chết không có chỗ chôn. Ha ha, Huyền Thiên Vương hiền lành cười nói, Tiểu Sương Nhi à, Tần Dương là U Vương chuyển thế. Năm đó U Vương cực kỳ mạnh, ngươi vừa rồi không phải cũng đã nghe sao? Tần Dương diệt Ngự Hư Tông, Ngự Hư Tông tông chủ Hư Vô Sinh, thế nhưng là vương giả cửu phẩm đỉnh tiêm tồn tại. Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi hử một tiếng, đừng gọi ta Tiểu Sương Nhi, ách. Huyền Thiên Vương lúng túng vuốt ve sợi râu, Huyền Thiên Vương, vậy chúng ta ở Huyền Thiên Cung, đi thôi. Huyền Thiên Vương cười ha hả nói, khó được lần này, vương giả không bị hạn chế. Lão Phu cũng muốn biết chốn cấm địa này rốt cuộc có gì kỳ diệu. Trong ngàn vạn đại lục có năm đại cấm địa: Thiên Ngoại Chi Hải, Tuyệt Mệnh Linh Cốc, Yêu Tháp Sơn, Huyền Thiên Sơn và Tuyết Vực Băng Nguyên. Vương giả không thể vào những nơi này, nếu không sẽ bị thiên địa chi lực chèn ép. Điều này là kết luận của từng vị vương giả khi tiến vào ngũ đại cấm địa nay. Thật khó được, vương giả có thể nhờ vào bản Nhược Châu mà vào mà không bị chèn ép. Vậy ngài thì sao? Yên tâm, ta cũng sẽ đi. Huyền Thiên Vương phất phất tay nói, U Vương đã trở về, lão hủ không thể không gặp một lần, tựa hồ không thể nào nói nổi. Còn nữa, U Vương ưa thích nha đầu này, ta cũng đã hỗ trợ bồi dưỡng nàng đến vương giả nhất phẩm cảnh giới. U Vương làm gì cũng phải cảm tạ ta đi chứ. Vân Sương Nhi Phi nói, ta mới không phải công tử vừa ý ngươi, mà lại, lão đầu tử, ngươi không phải chiếu cố ta, mà là giam giữ ta, ta nhất định sẽ nói cho công tử, đánh ngươi một trận. Nghe lời này, Huyền Thiên Vương vội vàng nói, Sương Nhi, lời không thể nói lung tung, lão hủ là vì tốt hơn bồi dưỡng ngươi, không phải ngươi có thể nhanh như vậy đạt đến vương giả cảnh giới sao? Vân Sương Nhi bĩu môi, hắc hắc. Huyền Thiên Vương cười cười, tiến gần Vân Sương Nhi với bộ dáng lấy lòng nói, lão hủ đối với U Vương có chút hiểu rõ, U Vương đã từng, nhưng không có thói quen thu nhận tỷ nữ. Nói là thu ngươi làm tỷ nữ, thực tế chỉ là không muốn mất mặt mà thôi. Tiểu nha đầu, nếu ngươi chủ động, U Vương sẽ không lo gì cả. Lão Phu, nếu là nữ nhân, Vân Sương Nhi cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngươi là nữ nhân, cũng là lão bà, công tử cũng không chướng mắt. Câu chuyện giữa hai người già trẻ khiến những người xung quanh ánh mắt biến đổi, thực sự là không có hình tượng. Huyền Thiên Vương vốn là một trong bốn vị thiên vương đứng đầu đại lục, giờ lại là một trong năm người, cần gì phải sợ Tần Dương? Dù sao hắn là U Vương chuyển thế, không bằng đã từng U Vương cường đại như vậy. Huyền Thiên Vương ho khan một cái, nhìn về phía mọi người nói, theo ước định chúng ta sẽ cùng xuất phát. Lần này Dương Thanh Vân không chỉ tìm Tần Dương mà còn tìm đến Thiên Đế Các để triệt để diệt trừ Thiên Đế Các. Nghe vậy mọi người đều gật đầu, Tần Dương nhất định sẽ không chết, điều này tất cả đều xác định. Dù sao, trừ khi có thiên vương xuất thủ, còn không Tần Dương sẽ đứng trước nguy cơ sinh tử. Thực tế, ngay cả khi có thiên vương ra tay, mọi người cũng cho rằng Tần Dương sẽ không chết. U Vương chuyển thế, cường hoành đến mức nào, làm sao lại chết trong cấm địa? Đối với người ngoài là cấm địa, nhưng với U Vương thì là gì? Ai mà biết được, ta cũng muốn đi. Vân Sương Nhi lên tiếng, lão đầu, người dẫn ta đi, ta sẽ không nói cho công tử biết là ngươi giam giữ ta. Nghe đến lời này, sắc mặt Huyền Thiên Vương liền biến đổi, ngươi nhất định muốn đi. Huyền Thiên Vương ho khan một cái rồi nói, ta cũng không lo lắng ngươi sẽ cáo trạng, mà vốn đã dự định dẫn ngươi đi. Nghe được lời này, sắc mặt mấy người đều chí nhạo, nghe ra lời nói này thật giả, khó mà tin. Vân Sương Nhi lại không thèm để ý, công tử rốt cuộc cũng có thể gặp được ngươi tại ngàn vạn đại lục, nơi cực kỳ xa xôi là Tuyết Vực Băng Nguyên. Đây chính là một trong năm đại cấm địa của ngàn vạn đại lục, tiếp giáp với Tuyết Vực Băng Nguyên là Phong Tuyết Đại Lục. Phong Tuyết Đại Lục cũng là một trong năm tòa đại lục uy danh hiển hách. Nơi đây, trường kiếm tuyết trắng mênh mang bao trùm, khí hậu nơi này vô cùng giá lạnh. Thế nhưng, ở đây lại có một trong ngàn vạn lục đại bá chủ. Đó chính là Thính Tuyết Sơn Trang. Thính Tuyết Sơn Trang uy danh hiển hách, không ai không biết, không ai không hay. Tọa lạc tại Phong Tuyết Đại Lục, gần tuyết vực băng nguyên. Thính Tuyết Sơn Trang quanh năm bị tuyết lớn bao trùm. Điều này không hề ảnh hưởng đến cường đại y nghi của Thính Tuyết Sơn Trang. Giờ phút này, tại Thính Tuyết Sơn Trang, một tòa tuyết sơn chi đỉnh, một đạo bạch y thân ảnh ngạo nghễ đứng vững, dáng người rực rỡ, như một đóa băng liên đứng vững trong gió tuyết, khinh đạm, nhưng lại có phần cao quý, kiều dùng. Một tiếng khẽ gọi, nữ tử đứng vững trên đỉnh núi hơi quay người lại. Trang chủ, Tuyết Kiều Dùng nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía người đến, đó là một nam tử trung niên, vóc dáng cường tráng, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao. Lão tổ còn chưa xuất hiện sao? Tuyết Kiêu Dung nhẹ gật đầu, nói, chúng ta ở Thính Tuyết Sơn Trang lần này cũng muốn xuất động sao? Kia cực địa ma trấn thủ, ai chịu được chứ? Nghe lời này, nam tử cường tráng nhíu mày, thân là trang chủ của Thính Tuyết Sơn Trang, Tuyết Ngạo Quần là một vị cường giả vương giả, tuy bề ngoài có phần thô kệch, nhưng thực sự là chúa tể một phương, không phải người tầm thường. Thanh Trần Các và Thiên Ngoại Tiên tất sẽ đi, Thái Cực Đạo Quán cũng tiếp giáp, Yêu Tháp Sơn cùng Huyền Thiên Sơn đương nhiên cũng sẽ đi, bên Huyền Thiên cùng thì không rõ lắm. Chỉ là lần này, vương giả có thể nhập cấm địa, cơ hội khó được, lão tổ có thể đạt được tấn thăng làm thánh. Tuyết Ngạo Quần thở dài, nói, nghe một chút ý kiến của lão tổ rồi hãy nói sau. Vừa dứt lời, từ trên đỉnh núi, một lão giả tóc trắng xoa bước ra, đi, sao lại không đi? Lão giả vừa lên tiếng, Tuyết Ngạo Quần và Tuyết Kiêu Dung liền chắp tay thi lễ. Lão tổ, nhìn thấy thân ảnh trước mặt, cả hai đều thể hiện sự khách khí. Dương Thanh Vân đã thành tựu Thiên Vương, Huyền Thiên Vương, Trấn Thiên Vương, Cực Thiên Vương, ba lão quái vật chắc chắn sẽ đi. Bực này náo nhiệt, lão phu tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lão giả tóc trắng mang theo chút hứng thú, nói với giọng dày đặc, Quần Nhi đã an bài xong xuôi, Thập Nhất Trấn Thủ Vương đều sẽ đi, về phần cực địa ma thông đạo bên kia, ta tự có biện pháp phong tỏa trong thời gian ngắn, bọn họ đừng hòng ra ngoài. Nghe đến lời này, Tuyết Ngạo Quần rõ ràng sững sờ, Thập Nhất Trấn Thủ Vương là 11 vị trấn thủ tại cực địa ma trong thông đạo vương giả, cũng là điều mà Thính Tuyết Sơn Trang không công khai tuyên bố. Lần này, toàn bộ đều được điều động, điều này thật khiến người kinh ngạc. Cấm địa là tuyệt địa, cũng là kỳ ngộ. Ngàn vạn đại lục, hàng vạn năm qua, vương giả không ra, lần này chỉ sợ các phương vương giả đều sẽ từng người xuất hiện. Lão phu nhiều năm chưa ra, cũng muốn cho một số người biết, tà Tuyết Thiên Vương không phải dễ trêu. Khi lời này vừa nói ra, Tuyết Ngạo Quần cùng Tuyết Kiêu Dung đều cung kính gật đầu, không khó nhận ra trong lời nói của Tuyết Thiên Vương có một tia tức giận. Quả thật, Thiên Ngoại Tiên bị Thiên Đế Các tập kích, Trấn Thiên Vương bị thương, thực lực của Đế Lâm Thiên có thể nói là rất mạnh, tồn tại như vậy khiến lòng người không thể bình tĩnh. Tuyết Thiên Vương trong lòng cũng hiểu rõ, nếu tiếp tục như vậy, Đế Lâm Thiên có thể giết bọn họ 4 vị Thiên Vương, thì việc bảo vệ cửa lối đi cũng không còn ý nghĩa gì, chỉ bằng lần này tìm cơ hội bắt được nội tình của Thiên Đế Các, tứ đại Thiên Vương, không, là ngũ đại Thiên Vương tụ tập. Đế Lâm Thiên cho dù mạnh hơn, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Ngàn vạn đại lục, Phòng Khởi Vân Dũng, Thanh Trần Các bị thương tổn, Thiên Ngoại Tiên bị tập kích, Ngự Hư Tông bị hủy diệt, Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Thương Hội cũng bị Vạn Thiên Các tiếp nhận. Trong chốc lát, mọi người cảm thấy một cơn gió, báo hiệu giông bão sắp đến. Những vị vương giả lâu nay không xuất hiện cũng dần dần thể hiện tục tích. Điều này càng làm cho thế nhân cảm thấy sợ hãi. Vương giả, như những vị thần, xuất hiện một cách liên tục, khiến cho lòng người khó mà tiếp nhận. Thế nhân nghĩ rằng, trong ngàn vạn đại lục, vương giả không quá trăm người. Thế nhưng, dưới con mắt của họ, tin tức về sự xuất hiện của nhiều vương giả truyền ra từ khắp nơi. Đâu chỉ là trăm người, mảnh cổ lão thiên địa này, nội tình trải qua hàng trăm triệu năm, địa thế rộng lớn, không biết có bao nhiêu tồn tại, ẩn tàng. Ai có thể biết, theo thời gian trôi qua, sau 3 tháng, một tin tức chấn động lòng người được truyền khắp ngàn vạn đại lục, Thanh Trần Các, Thiên Ngoại Tiên, Thính Tuyết Sơn Trang, Huyền Thiên Cung, Thái Cực Đạo Quán, ngũ đại siêu cấp bá chủ liên thủ, công dò xét Yêu Tháp Sơn, cùng Huyền Thiên Sơn, hai đại cấm địa, thực tế cũng không có gì khác nhau rõ ràng. Về phần tại sao hai nơi này bị xưng là hai đại cấm địa, lịch sử quá lâu, đã không thể tìm hiểu lại được, mà cái này đứng sừng sững ở Đông Thiên Đại Lục, nhất Đông Phương, hai đại cấm địa lại mang đến cho vô số người ảo tưởng là cấm địa, tuyệt địa, chưa hẳn không thể tuyệt đối phùng sinh, thì nhân xưng vương, cái nào không muốn đột phá ràng buộc, tăng lên thành thánh, vương giả trong mắt phàm tục chính là thần minh, đây là thánh nhân tại vương giả, sao lại không phải thần chỉ, trong lúc này, đã khiến cho vô số lòng người trào dâng, cũng làm cho nhiều người sinh lòng mê mẩn, vương giả truy tìm chính là con đường thánh nhân, phàm tục truy tìm chính là vương giả chỉ đạo, trong chốc lát, toàn bộ ngàn vạn đại lục đều sôi trào, chỉ là so với sự sôi trào bên ngoài, Yêu Tháp Sơn và Huyền Thiên Sơn lại như cùng một ngày, hoặc nói đúng hơn là như cùng một năm, mặt trời mọc rồi lặn, trong khe núi, tĩnh mịch và an tường, thỉnh thoảng lại bộc phát ra những tiếng vang kinh thiên, rất nhiều huyền thú sinh sống ở nơi đây cũng đã sớm quen thuộc. Yêu Tháp Sơn, ở phía đông của Đông Thiên Đại Lục, kéo dài vô tận, Yêu Tháp Sơn và Huyền Thiên Sơn, một ở phía bắc, một ở phía nam, lẫn nhau đối ứng. Giờ phút này, bên trong Yêu Tháp Sơn, tại một chỗ khe núi, hai thân ảnh nằm trên mặt đất, không có chút âm thanh, chậm chậm, ở giữa, dưới thanh niên, ngón tay giật giật, từ từ mở ra hai con ngươi. Một trận gió nhẹ thổi qua, từng tia hàn ý nhập thể, khiến cho thanh niên tỉnh táo hơn mấy phần, chỉ có điều, cảm giác được trên thân thể mềm mại bị kiềm chế. Thanh niên nhíu mày lại, ngẩng đầu, hắn nhìn thấy một gương mặt thuần khiết và bình tĩnh của một thiếu nữ. Nàng nắm mắt, hô hấp đều đặn, thân thể thanh mảnh, gương mặt của nàng mang theo vài phần ngủ say, lông mi khẽ rung động, cái miệng nhỏ nhắn như anh đào, khuôn mặt sáng ngời tựa ngọc sứ, không hề nhuốm bụi trần. Nàng khoảng 16, 17 tuổi, nhưng lại có vẻ thành thục, có lẽ sẽ trở thành một vị nữ tử khiến người ta kinh diễm. Chỉ có điều, giờ phút này, nàng đang nằm ngủ say sưa trên người hắn, ngủ thật thơm. Tần Dương thì thào, nở một nụ cười, hai tay hắn nâng lên, đầu gối lên hai tay, nhìn về phía bầu trời, đây là nơi nào đây? Thiên đế các đã truyền tống ta tới nơi này, vì cái gì? Hắn murmurs, một tiếng vang lên, thiếu nữ ngẩng đầu, dụi dụi con mắt, Trần Ca Ca. Nàng nhìn về phía Tần Dương, ngẩn người, sau đó một đôi tay nhẹ nhàng sờ lên gương mặt hắn, người không có việc gì, thật tốt quá, cho tới giờ khắc này, thiếu nữ mới hoàn toàn tỉnh táo, tiểu phỉ, ngươi thật là nặng. Tần Dương cười cười, cũng ngồi dậy, ta mới không có. Lăng tiểu phỉ nhếch miệng, cười cười, nhìn về phía Tần Dương. Sau đó nàng lao vào, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn. Trần ca ca, ta rất nhớ ngươi, lăng tiểu phỉ không kìm được mà nói. Từ khi nàng còn nhỏ, luôn bị người khác ức hiếp, lẻ loi trơ trọi, không biết phụ mẫu, không biết thân nhân. Tần Dương là người thân đầu tiên của nàng, giống như đại ca, luôn bảo vệ nàng. Chỉ là về sau, khi đến Cửu U Đại Lục, hắn bị người của Ngự Hư Tông mang đi. Cả ngày hắn phải chịu tra tấn, trong lòng chỉ nghĩ về Tần Dương. Lần lượt đối mặt với sự tra tấn của Ngự Hư Tông, chính là Tần Dương, người đã chống đỡ và giúp nàng sống sót. Mặc dù thời gian hai người ở bên nhau không dài, nhưng ấn tượng để lại lại vô cùng sâu sắc, không có gì đâu. Tần Dương vuốt ve đầu Lăng Tiểu Phỉ, cười nói, về sau sẽ không còn việc gì, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lăng Tiểu Phỉ có chút thỏa mãn, cảm nhận được sự mềm mại trước mặt, Tần Dương âm thầm cười khổ, tiểu nha đầu này, giờ đã thành đại nha đầu rồi. Trần ca ca, ta không gọi là Lăng Tiểu Phỉ. Lăng Tiểu Phỉ lúc này buông hai tay ra, nhìn về phía Tần Dương, không nhịn được mà cười hì hì nói, ta biết ta gọi tên gì, ta gọi là U Tiêu Tiêu. U Tiêu Tiêu. Tần Dương vắt óc suy nghĩ, lục tìm trong trí nhớ của mình, nhưng không có ấn tượng gì về cái tên này. Cửu U Chu Tước Niết Tộc, ta cũng coi như quen thuộc, nhưng cái tên U Tiêu Tiêu này, thật đúng là chưa từng nghe qua. Tần Dương thì thầm, xem ra, ngươi cũng không phải đã từng xuất thế. Có lẽ chỉ gần đây mới xuất hiện trong vài vạn năm. Trần ca ca, ngươi hiểu rõ về chúng ta cửu U Chu Tước lắm sao? Ừm, Tần Dương gật đầu nói, cửu U Chu Tước nhất tộc chính là thần thú tộc mạnh mẽ nhất ở Thương Mang Vân Giới. Sau mấy trăm vạn năm tích lũy, họ đã khôi phục lại sức mạnh của thời kỳ trước kỷ nguyên. U Tiêu Tiêu nghe mà gật gù, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu. Thương Mang Vân Giới, trước kỷ nguyên, nghe có vẻ mơ hồ. Tần Dương vỗ vỗ đầu Lăng Tiểu Phỉ, cười nói, sau này ngươi sẽ hiểu, hiện tại không cần phải gấp. Lăng Tiểu Phỉ cười gật đầu, ngươi nói cái tên U Tiêu Tiêu này có ý nghĩa gì? Lăng Tiểu Phỉ nghe đến lời này, vội vàng nói, những người xấu kia đã bắt giữ ta, dùng dây xích sắt khóa lại, mỗi ngày bắt ta tu luyện một chút, lại còn cho ta ăn thiên tài địa bảo. Nàng trở nên càng ngày càng mạnh, cũng lớn lên, nhưng có lúc tên vô lại kia cảm thấy ta tiến bộ quá chậm, liền dùng những hình phạt để tra tấn ta. Có lúc ta không nhịn được, trong đầu đột nhiên sẽ xuất hiện một số hình ảnh. Ta từng nhìn thấy một bức tranh, có một cặp nam nữ nhét ta vào ngàn vạn đại lục, mà lại gọi ta là Tiêu Tiêu, họ giống như là cha mẹ của ta. Lăng Tiểu Phỉ nói đến đây, không kìm được mà hỏi, Trần ca ca, có phải là vì cha mẹ ta ghét bỏ ta, nên mới bỏ rơi ta không? Không phải. Tần Dương lập tức quát, à, cha mẹ ngươi khẳng định có điều gì nguy hiểm, bất đắc sĩ mới phải rời xa ngươi. Tần Dương nhéo nhéo gương mặt của Lăng Tiểu Phỉ, cười nói, ngươi gọi là U Tiêu Tiêu, từ nay về sau hãy dùng cái tên này đi. Biết đâu tương lai gặp được cha mẹ ngươi, cả nhà sẽ đoàn viên. Ừm, Lăng Tiểu Phỉ ánh mắt sáng lên, vậy từ nay Trần ca ca, cùng ta cũng là người một nhà sao? Ách, nhìn thấy Lăng Tiểu Phỉ mắt to chớp chớp, Tần Dương cười đáp, đúng, quả tốt, ta từ nay sẽ gọi là U Tiêu Tiêu. Trần ca ca, về sau ngươi sẽ không rời xa ta, đúng không, đúng không? U Tiêu Tiêu giờ phút này hưng phấn không thôi. Tuy rằng, nàng có vẻ như thiếu nữ, nhưng rốt cuộc, thời gian tiếp xúc với mọi người cũng chỉ ngắn ngủi vài năm. Tâm tính của nàng vẫn như một hài đồng. Nghĩ tới đây, Tần Dương cũng thấy đau lòng. Bất quá bây giờ, như vậy cũng tốt. Thời gian vẫn còn nhiều, U Tiêu Tiêu có thể từng bước một thành thục. Trần ca ca, chúng ta hiện giờ ở nơi nào? U Tiêu Tiêu không nhịn được hỏi. Tần Dương lúc này đứng dậy, linh thức tản ra, đột nhiên, hắn lại biến sắc. Làm sao vậy? Trần ca ca, U Tiêu Tiêu không khỏi hỏi, xem ra, chúng ta đã đến bên trong, một trong ngũ đại cấm địa. À, U Tiêu Tiêu sững sờ, Tần Dương từ nói, linh thức hải của ta, khuếch tán linh thức, bị áp chế cực lớn, chỉ có trong cấm địa mới, có bực này, áp lực, vương giả, khi ở trong cấm địa, sẽ chịu áp lực rất lớn. Thiên nhiên có linh thức, nhưng linh thức khuếch tán ra, không thể ngưng tụ thành hải, còn vương giả thì linh thức hội tụ thành hải. Linh thức hải chịu quy tắc áp chế của thiên địa trong cấm địa, vì vậy, vương giả trong cấm địa không thể phát huy hết sức mạnh của linh thức hải. Ngược lại, thiên nhân chưa ngưng tụ linh thức hải, linh thức không bị hạn chế trong cấm địa, thực lực sẽ mạnh hơn. Đây chính là lý do mà vương giả không vào ngũ đại cấm địa. Một khi tiến vào, linh thức sẽ bị áp chế rất lớn, cho dù thân thể đủ mạnh, nhưng vẫn có thể thua trước thiên nhân, có khả năng còn bị chết. Đối với thiên nhân, trong cấm địa nguy hiểm không phải do vương giả mà là huyền thú, cường đại bát giai huyền thú, cửu giai huyền thú, bát giai huyền thú tương đương với thực lực thiên nhân, còn cửu giai huyền thú được xưng là thú vương, cũng chính là vương giả cảnh. Loại huyền thú cấp bậc này, tự thân đều có thể tu hành, người muốn tăng lên thành thánh, thú cũng muốn. Cấm địa này có thể nói là nơi tụ tập của toàn bộ ngàn vạn đại lục, cường đại nhất, hùng hãn nhất của huyền thú, chính là thú vương, cấm địa. U Tiêu Tiêu nhìn bốn phía, cảm giác cơ thể lạnh lẽo, thật đáng sợ, cẩn thận một chút. Tần Dương lên tiếng, hiện tại ta không cách nào phát huy ra thực lực của vương giả, nếu gặp thú vương, khả năng sẽ rất nguy hiểm. Ừm, U Tiêu Tiêu gật đầu, nhưng không cần quá lo lắng, chốn cấm địa này đối với thường nhân là tử địa, nhưng đối với ta lại không phải, đợi ta tìm thấy một vài thứ, nơi đây sẽ không còn hạn chế linh thức hải của ta nữa, đến lúc đó cũng không cần sợ. Ừm, U Tiêu Tiêu gật đầu, hai thân ảnh lúc này đứng dậy, sát lại gần nhau tiến lên, cấm địa, cái nào là một chỗ, trong ngũ đại cấm địa, nơi đây, chắc chắn không phải là thiên ngoại chi hải, hay tuyết vực băng nguyên, tuyệt mệnh linh cốc, không giống, Bên trong tuyệt mệnh linh cốc phần lớn thực vật đều mang độc tố, nơi đây hiển nhiên không phải, trừ ba khu vực này ra, chỉ còn là Yêu Tháp Sơn và Huyền Thiên Sơn, hai đại cấm điện này quả thật phù hợp với cảnh tượng hiện tại. Thiên đế các đã truyền tống ta vào trong cấm địa, chẳng lẽ là muốn áp chế, giết ta, hay là vì lý do gì khác? Tần Dương trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng lắm. Hai người dọc theo khe núi mà đi, phía ngoài ngàn mét chính là một tòa núi cao, bốn phía là những ngọn núi cao chót vót, cực kỳ nguy nga. Trần ca ca, thật kỳ quái a. U Tiêu Tiêu không nhịn được mà nói, làm sao rồi, ngươi không phát hiện sao? U Tiêu Tiêu không nhịn được nói, chúng ta bây giờ ở trong vùng này, những cây cối này so với nơi xa nhỏ rất nhiều a. U Tiêu Tiêu vừa dứt lời, Tần Dương nhìn về phía ngoài ngàn mét, bốn phương tám hướng ngoài ngàn mét, từng cây cao khoảng trăm mét, những nhánh cây chém ra một đoạn lại một đoạn, nhìn rất tráng kiện, giao thoa trong không trung. Thế nhưng xung quanh hai người trong phạm vi ngàn mét, cây cối chỉ cao 3-5 mét. Thấy cảnh này, ánh mắt Tần Dương trở nên lạnh lẽo, hắn ngồi xuống nhìn vào mặt đất, hai tay không ngừng đào đất. Thấy cảnh này, U Tiêu Tiêu sững sờ, không hiểu Trần ca ca đang làm gì. Theo Tần Dương không ngừng đào đất, một trường sâu xuống, đột nhiên tay hắn dừng lại, mặt đất phát ra tiếng kim loại khanh khanh. U Tiêu Tiêu mở to mắt nhìn, không nhịn được nói, thế mà là kim loại dưới đất. Vừa nói xong, Tần Dương lắc đầu đáp, không phải kim loại dưới đất, mà là ầm ầm. Tần Dương còn chưa nói xong thì tiếng oanh minh vang lên từ mặt đất. Theo tiếng oanh minh vang lên, thân thể hai người lay động, tứ chu sơn mạch lúc này không sụp đổ, mà là hai người đang dần dần lên cao. U Tiêu Tiêu vội vàng nắm chặt lấy Tần Dương, sợ bị tách ra. Oanh oanh, đất đai bốc lên, từng đợt dư ba vang vọng. Giờ khắc này, thân ảnh hai người bay lên cao vài trăm mét, bốn phía cây cối đều thấp xuống dưới, đạo đạo quang mang ngừng tụ giữa không trung. Tần Dương nhìn quanh, dậm chân, dưới chân mặt đất nứt toác ra, thú vương, phục địa huyền quy. Tần Dương từ nói, thú vương, đây không phải là thực lực vương giả sao? U Tiêu Tiêu sững sờ, đừng nóng vội. Tần Dương lên tiếng, hãy thu liễm linh thức, gia hỏa này vừa thức tỉnh, chưa cảm nhận được sự tồn tại của chúng ta. Oanh, oanh, oanh. Theo từng bước chân quỳ xuống của huyền thú, toàn bộ đại địa đều run rẩy, bốn phía không có một huyền thú nào tồn tại. Những cửu giới huyền thú như vậy tự thành vua, địa bàn ít nhất cũng phải trăm dặm. Những huyền thú khác nào dám tiến vào lãnh địa của thú vương? Huyền quy to lớn từ từ bước ra, tốc độ cực chậm, thế nhưng chỉ trong chốc lát đã đi ra ngoài ngàn mét. Tần Dương cùng U Tiêu Tiêu đang ở trên lưng huyền quy, dần dần bước chân huyền quy dường như chậm lại, tiến vào một mảnh đất đá trước đó. Huyền quy dừng lại, nhìn chăm chú vào đất đá. Mảnh địa vực này tràn đầy những tảng đá lát thành, rất bất quy tắc. Ở giữa những tảng đá là một tòa núi cao, xuyên thẳng vào vân tiêu. Hết sức kinh người, huyền quy lúc này dừng lại, không nói một lời, thậm chí nheo cặp mắt lại. Truyền đến tiếng hít thở bình ổn, Tần Dương nhìn về phía tòa núi cao, ánh mắt có chút lấp lánh. Trần ca ca, đây là cái gì? U Tiêu Tiêu lúc này không dám thở mạnh, thấp giọng hỏi, chờ một chút nhìn. Tần Dương đáp khẽ. Có vẻ như huyền quy đang xem hai người họ như những con sâu kiến, nhưng thực tế cũng đúng. Hiện tại khí tức của hai người nội liễm, thân thể, đối với con vật dài mấy trăm trượng, cao vài trăm mét như huyền quy, họ quả thật không là gì cả. Không lâu sau, núi rừng bốn phía khôi phục lại sự yên tĩnh, một tia khí tức nóng rực chậm chậm bốc lên. Cách đó không xa, một tiếng nổ vang lên, làm cho thần hồn nát thần tính, sơn lâm sụp đổ, con đường bị phá vỡ. Một đạo thân ảnh to lớn giờ phút này chậm rãi tiến tới. Kia là một con hổ cao khoảng 500 trượng, thân thể khôi ngô, toàn thân bộ lông màu đen như mãnh hổ. Hắc Yên Hổ Vương, Tần Dương thì thầm nói, thật thú vị, ngày càng thú vị hơn. Hắc Yên Hổ Vương, cửu giai huyền thú Hổ Vương, huyền quy lúc này đang chờ đợi, chẳng lẽ là để đối đãi với nó? Chỉ có điều, khi Tần Dương đang suy đoán thì Hổ Vương lại nằm rạp trên mặt đất, ưu nhã liếm láp chân trước của mình. Đông thùng thùng, đông đông đông đông, đại địa rung động. Một phương khác, bụi mù cuồn cuộn, một bàn chân khổng lồ ầm vang xuất hiện. Đó là một đầu tê giác, sừng tê giác tỏa ra kim quang, hết sức chói mắt. Kim giác huyền tê, Tần Dương lại thì thầm, ba con huyền thú này đều là cửu giai huyền thú, bá chủ trong số đó, thực lực mạnh mẽ, mỗi con có sở trường riêng, ba phương này đều là thú vương cấp bậc, giữa chúng có địa bàn riêng, không thể chạm mặt nhau, trừ phi một phương xâm lấn vào địa bàn của phương khác. Thế nhưng giờ phút này, ba phương lại tụ tập cùng một chỗ, phục địa huyền quy, hắc yên hổ vương, kim giác huyền tê, ba con to lớn này, hiện tại cách nhau ngàn mét, ánh mắt đều hội tụ vào đỉnh núi kia. Không ai mở miệng. Đến thú vương cấp bậc này, việc nói chuyện thật đơn giản. Nhưng không lâu lắm, một trận gió mạnh như tia chớp thổi qua, bầu trời cuồng phong gào thét. Một con cự ưng lúc này chậm chậm hạ xuống. Cự ưng xẻ hai cánh, rộng tới cả ngàn mét. Móng vuốt của nó nhìn qua đã tạo cảm giác sắc bén. Cự ưng dần thu cánh, dáng người hạ xuống. Dù cho hai cánh hợp lại, nó vẫn cao tới trăm trượng. Giờ khắc này nhìn, quả thực rất kinh người. Kim Vũ ưng, lại một vị thú vương, Tần Dương thấp giọng nói. Bên cạnh, U Tiêu Tiêu cảm thấy vô cùng khủng bố. Bốn vị thú vương này rõ ràng không phải sinh sống tại nơi này, nhưng giờ đây tất cả đều tụ tập tại đây, muốn làm gì? Chỉ vừa nghĩ đến điều này, U Tiêu Tiêu chợt thấy mặt đất vỡ ra, một cái đầu lộ ra, mang theo ánh kim hoàng quang, lân giáp từng mảnh lấp lánh. Đây là Kim Lân Xuyên Sơn giáp. Thêm một vị thú vương cấp bậc, năm con thú vương cấp bậc huyền thú tụ tập lại. Giữa chúng tựa hồ có sự ăn ý. Đại lão hổ, bắt đầu đi. Kim Lân Xuyên Sơn giáp lên tiếng. Ta không phải đại lão hổ, mà là cao quý hắc yên hổ vương. Màu đen cự hổ nói, thanh âm vang dội. Tiểu Xuyên Sơn, ngươi lại nói bậy, ta sẽ gặm ngươi. Nghe vậy, Kim Lân Xuyên Sơn giáp cười hắc hắc. Vậy cũng phải ngươi gặm phải động, không biết một cặp móng của ta có thể cào nát ngươi hay không. Kim Vũ ưng, giọng nữ, lên tiếng. Kim Vũ điêu, ngươi có thể thử một chút, gãi gãi ta. Tần Dương cùng U Tiêu Tiêu dưới chân phục địa huyền quy, cũng lên tiếng. Kim Vũ ưng hừ một tiếng. Bản vương là Kim Vũ ưng, không phải Kim Vũ ưng. Lão ô quy, ngươi lại nói bậy, ta sẽ lột da của ngươi. Kim Vũ ưng, Kim Vũ điêu cũng không khác biệt nha. Ưng cùng điêu đều không phải vật gì tốt. Phục địa huyền quy cười lớn, ngươi, tốt tốt, đừng quấy rầy nhau. Kim giác huyền tê lên tiếng, bắt đầu đi, cơ hội khó có, đại gia cũng nên tranh thủ. Bản tọa không muốn, cơ hội tốt bị các ngươi lãng phí. Ngũ đại thú vương lúc này, đều nhìn về phía tòa núi cao ở trung tâm, nơi đỉnh núi vươn thẳng vào vân tiêu. Mặc dù năm con thú vương không thấy gì rõ ràng, nhưng giờ phút này, họ vẫn như có thể nhìn thấy điều gì đó. Hắc yên hổ vương lên tiếng, đã đến đông đủ, bắt đầu đi. Vẫn theo quy củ cũ, đại gia ai cũng đừng quấy nhiều ai. Thành, đó là tự nhiên. Ngay lúc này, một số thú vương đều mở miệng, chậm đã. Tuy nhiên, phục địa huyền quy đột nhiên lên tiếng, lão phục đầu, ngươi lại muốn làm sao? Mấy thú vương không nhịn được hỏi. Ha ha, không có gì lớn, chỉ là muốn nói với tiểu bằng hữu trên người ta, có phải nên xuống dưới hay không? Huyền thú quỳ xuống đất cười lớn, dù có thu liệm khí tức, ta lão phục đầu cũng sống mấy vạn năm. Điểm đó còn có thể cảm giác được, lời vừa nói ra, mấy thú vương đều trợn mắt hốc mồm, có người trà trộn vào đây rồi. Lúc này, Tần Dương cùng U Tiêu Tiêu cũng biết họ đã bị phát hiện, chư vị mạnh khỏe. Tần Dương thoải mái tiến đến trước phục địa huyền quy, nhìn về phía mấy con thú vương, U Tiêu Tiêu cũng dính sát bên hắn. Giờ phút này, phục địa huyền quy, kim giác huyền tê, hắc yên hổ vương, kim vũ ưng, kim lân xuyên sơn giáp, năm con thú vương khổng lồ đều nhìn về phía hai người. U Tiêu Tiêu quan sát năm thân ảnh khổng lồ, thân thể có chút run rẩy. Năm con quái vật này khiến cho nàng cảm thấy áp lực khí tức quá mạnh mẽ. Hai tiểu gia hỏa có phải là đang đợi lão đầu tử trên thân cảm thấy dễ chịu không? Phục địa huyền quy lúc này lên tiếng cười ha hả. Ngươi nói sai rồi. Tần Dương thản nhiên đáp, chúng ta lưu lạc ở chỗ này là do ngươi từ dưới đất đi lên, tự tiện tiến vào lĩnh vực của thú vương. Các ngươi nhân tộc phải biết sẽ có kết cục gì a? Kết cục gì? U Tiêu Tiêu với tính cách đơn thuần bật thốt lên, chỗ lớn như vậy mà ngươi ở một mình, có phải không cô độc sao? Mấy cự thú đều sững sờ. Kim Vũ ưng không nhịn được nói, phục lão đầu, ngươi biết có hai nhân loại đi theo mà không giải quyết, đưa đến đời này, có ý tứ gì? Nghe đến lời này, Phục Địa Huyền Quy cười ha hà nói, cảm giác có ý tứ mà thôi, rất lớn mật, hơn nữa, còn là những nhân tộc phương giả tuổi còn quá trẻ, không tầm thường đâu. Nghe lời này, Tần Dương cười cười, quả thật không tầm thường, nhưng cũng không thể so với các ngươi. Năm cái không tầm thường đâu, cái này yêu tháp sơn bên trong, nói ít thú vương đã trên trăm, thậm chí còn nhiều hơn, ngay cả các ngươi năm cái, đem yêu tháp cửu trọng thiên bá chiếm, cũng đủ gan lớn. Khi Tần Dương vừa nói ra lời này, năm con cự thú lập tức biến đổi khí tức, làm sao, còn nghĩ đến việc giết người diệt khẩu sao? Tần Dương cười nói, yêu tháp sơn bên trong là một trong tam đại kỳ địa, yêu tháp cửu trọng thiên, Phục Địa Huyền Quy, Kim Giác Huyền Tê, Hắc Yên Hổ Vương, Kim Vũ Ưng, Kim Lân Xuyên Sơn Giáp, Thú Vương, các ngươi không đủ tư cách trở thành Thú Vương, nếu không phải vì thiên bảo chi địa, năm con các ngươi sao có thể đạt đến hiện tại cao độ? Nếu việc này bị những cửu giai huyền thú khác biết được, chỉ sợ năm ngươi còn không đủ làm thức ăn cho chúng. Giờ khắc này, bầu không khí trở nên ngưng trọng, Kim Giác Huyền Tê trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi đang uy hiếp chúng ta sao? Nhân loại ở chỗ này, linh thức hải bị hạn chế, ngươi với thực lực vương giả, có thể phát huy được bao nhiêu? Ngươi không đủ tư cách để uy hiếp chúng ta. Tần Dương liếc Kim Giác Huyền Tê, cười nhạo, vậy ngươi hãy động thủ thử xem, đảm bảo năm người sẽ không bao giờ đạt được thánh thú. Khi lời này vừa nói ra, ánh mắt của mấy thú vương đều biến đổi. Kim Vũ đều lạnh lùng nói, ngươi nói hưu, nói vượn, bàn tọa đã chạm đến linh thức thuế biến hồn hải rồi, ngươi cứ việc nói bậy. Tần Dương cười nhạt, linh thức hải chỉ mới gần 10 vạn mét mà thôi. Hồn hải, ngươi đang nằm mơ sao? Linh thức hải không đến 100 vạn mét, đừng mong gì hồn hải, ngươi nghĩ thánh hồn thánh phách là gì? Khổ tu mà có thể ngưng tụ ra sao? Giờ phút này, năm con thú vương ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm Tần Dương, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào tới, xé nát hắn, nhìn ta như vậy làm gì? Tần Dương nói tiếp, chém giết thật không có ý nghĩa, có hứng thú không? Ta muốn cùng các ngươi thảo luận về một tay hợp tác. Kim Lân Xuyên Sơn Giáp cười nhạo, hợp tác? Ngươi có tư cách gì để cùng chúng ta hợp tác? Tần Dương không để ý, tử tốn đáp, nếu các ngươi suốt đời cam tâm kẹt lại cảnh giới này, ta không có gì để nói, nhưng nếu không như vậy, ta cảm thấy vẫn có thể hợp tác một chút. Ta sẽ mang các ngươi đến yêu tháp cửu trọng thiên, cửu trọng sơn, các ngươi phụ trách ngăn cản yêu khí tập kích, giúp ta đi lên, ta không đoán sai chứ? Với bản lĩnh của các ngươi, ăn bề bụng đến ngũ trọng, lục trọng cấp bậc, nếu cao hơn, các ngươi cũng không lên nổi. Vừa nói ra, mấy thú vương đều sững sờ, Tần Dương làm sao biết điều này, đó là bí mật của họ. Đừng sững sờ, nơi này, ta nói thật, ta quen thuộc hơn các ngươi, Tần Dương cười nói, có nguyện ý hợp tác hay không, nhìn chính các ngươi. Giờ khắc này, năm thú vương đều sững sờ, hợp tác, cần thiết sao? Vương giả nhị phẩm, cùng một vương giả nhất phẩm tiểu gia hỏa mà thôi, còn có thể sợ các ngươi sao? Kim Lân Xuyên Sơn Giáp nhẹ nhàng nói, lão phục đầu, mang theo bọn hắn, nếu có làm loạn, trực tiếp làm thịt. Kim Giác Huyền Tê cùng Hắc Yên Hổ Phương cũng nhẹ gật đầu. Kim Vũ Điêu lúc này không nói nhiều, Phục Địa Huyền Quy cười lớn nói, tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi không nói hưu nói vượn, nếu không, Hắc Yên Hổ Vương sẽ có 100.000 cách khiến ngươi không biết chết như thế nào. Danh tiếng Hắc Yên Hổ Vương đến từ năng lực đặc biệt của hắn, toàn thân hắn có lông đen, có thể phát ra sương mù ấy vừa mạnh mẽ, vừa có lực sát thương cao, 4 vị thú vương còn lại đều rất kiêng kỵ điều này. Tần Dương không tiếp tục nói nhảm, ngũ đại thú vương lúc này đều nhìn về phía cự sơn. Ngàn mét trên đỉnh núi đã bị mây mù bao phủ, nhìn không rõ ràng. Bá bá bá, trong nháy mắt, 5 thân ảnh bay vút lên không, tiếng gió rít gào vang lên, chỉ trong chốc lát, 5 thân ảnh đã lên tới ngàn mét. Phục Địa Huyền Quy thì thầm, yêu tháp cửu trọng thiên, kỳ thật mà nói, chính là yêu tháp cửu trọng sơn, 1.000 mét là 1 tầng, lên đến núi này có thể đạt được thiên đạo ân huệ, rất có lợi cho việc tu hành của chúng ta. Chỉ là gần vạn năm qua, chúng ta ngũ phương chỉ có thể lên đến đệ lục trọng, không cách nào đặt chân đến đệ thất trọng, 6.000 mét là cực hạn, hắn tiếp tục nói, tiểu gia hỏa, Nếu ngươi thật sự có biện pháp đưa chúng ta lên thất tầng, chúng ta sẽ xem như nợ ngươi một ân tình lớn. Nghe lời này, Tần Dương chỉ cười. Đừng gọi ta là tiểu gia hỏa, ngươi cũng chỉ có 7-8 vạn tuổi thôi. Còn nữa, ta đã nói có thể thì chắc chắn có thể. Nhàn rỗi nhàm chán, lừa gạt các ngươi làm gì? Tần Dương lười biếng nói. Hắn không hiểu vì sao năm con thú vương lại lo lắng như vậy. Giờ khắc này, năm con thú vương đã đạt đến độ cao 2.000 mét. Tần Dương nhìn U Tiêu Tiêu, dặn dò. Tiêu Tiêu, tiếp theo, nắm lấy cơ hội. Nơi đây đối với thú tộc cực kỳ có lợi. Thú tộc và nhân tộc vẫn có nhiều điểm khác biệt. Cái này yêu tháp cửu trọng thiên chính là một trong tam đại kỳ địa của yêu tháp sơn, thật khó gặp phải. U Tiêu Tiêu gật đầu, hỏi, ta nên làm gì? Đơn giản thôi. Tần Dương cười nói, mở rộng linh thức, kiểm soát suy nghĩ của mình. Ngươi là thần thú cửu U Chu Tước, huyết mạch của ngươi cao quý hơn chúng nó nhiều. Những con này, so với ngươi, chỉ là một đám thùng cơm mà thôi. Trông coi bảo địa, ngay cả thiên vương cấp bậc cũng không thể phá vỡ. U Tiêu Tiêu bị tán dương, nhếch môi cười. Ghi nhớ, mở rộng linh thức, ở đây, có thể làm cho linh thức của ngươi xuất hiện biến hóa, và cô đọng rất mạnh. Giờ này, năm con thú vương đã vượt qua độ cao 1.000 mét. Cảnh vật xung quanh dường như cũng đang biến đổi theo.